Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6541 phong từ tên biên chi danh. Người đăng FPO. Không phải lôi quang, mà là thiểm điện. Hạ Thiên nhìn thấy phong từ tên biên đang di động thời điểm, xung quanh hình thành cũng không phải là lôi lực lượng, mà là điện lực lượng. Ầm ầm. Mấy người kia thân thể cũng là nháy mắt bị phong từ tên biên tất cả đều đánh bại trên mặt đất. Mấy người này mặc dù không phải thực lực đứng đầu cao thủ, nhưng mỗi một cái cũng đều là thánh cấp thất phẩm đến bát phẩm người, nhưng là bây giờ, bọn hắn thế mà trong nháy mắt tất cả đều bị phong từ tên biên cho xử lý. Phong từ tên biên xuất thủ chính là giết người a. Căn bản cũng không cùng đối phương nói nhảm. Cái gì cái kia mập mạp nam tử kinh ngạc nhìn phong từ tên biên, chủ yếu nhất là, cái này mập mạp nam tử cũng là thế gia người, bởi vì y phục của hắn trên có một cái to lớn chữ vương. Người của vương gia. Mập mạp nam tử không nghĩ tới, lại có thể có người dám giết thủ hạ của hắn. Vừa rồi giết một cái coi như xong, hiện tại nhiều như vậy thủ hạ thế mà tất cả đều bị giết. Ngươi lại dám giết thủ hạ của ta nhìn ngươi là sống không kiên nhẫn được nữa. Cái kia mập mạp nam tử nói xong cũng là vọt thẳng hướng về phía phong từ tên điên, hắn là thánh cấp cửu phẩm cao thủ, đương nhiên, thực lực của hắn là phi thường có lượng nước, đại bộ phận đều dựa vào các loại ngoại lực tăng lên. Nhưng hắn cũng không cho rằng hắn xuất thủ, có người dám đánh lại. Thế nhưng là ngay tại hắn xông đi lên thời điểm, phong từ tên điên cũng là một cước trực tiếp đem hắn đạp bay ra ngoài. Hút. Toàn bộ trong tử quán, hết thảy mọi người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, liền Hạ Thiên cũng ngây ngẩn cả người, mặc dù hắn bình thường cũng coi là phi thường gan lớn cái kia một loại, nhưng liền xem như hắn, cũng không dám đánh thế ra người a. Nhưng là bây giờ phong từ tên điên, chẳng những giết người ta rồi thủ hạ, hiện tại càng là ngay cả thế ra người cũng đánh. Chung quanh những người kia một cái cũng hoàn toàn là không dám tin vào hai mắt của mình. Bọn hắn phảng phất là thấy được chuyện khó tin nhất đồng dạng, bọn hắn từ nhỏ đến lớn, liền chưa thấy qua người nào dám đối thế ra người động thủ. Ngươi dám đánh ta, ngươi lại dám đánh ta, cái kia mập mạp vương ra người, trên mặt lúc này cũng là tràn đầy lửa giận. Hắn nằm mơ cũng không có nghĩ qua, mình lại bị đánh. Lúc này hắn cũng hoàn toàn cùng như là phát điên. Nhớ kỹ, đây là vương dương để ta đánh, phong từ tên điên lạnh lùng nói. Vương dương. Nghe được cái tên này thời điểm, cái kia mập mạp vương ra người cũng là vội vàng đứng lên, sau đó cũng không quay đầu lại chạy, cứ như vậy xám xịt hướng mặt ngoài chạy. Bất quá tại hắn đi ra ngoài thời điểm, rất nhanh lại chạy trở về, cho lão bản của nơi này ném đi một cái chữ vật giới chỉ, ý là bồi thường nơi này tổn thất, sau đó một câu cũng chưa hề nói. Cứ đi như thế. Nhìn thấy trường hợp như vậy, hiện trường những người này từng cái cũng đều mộc, bọn hắn chẳng ai ngờ rằng. Vương gia người kia sau khi ăn xong thua thiệt về sau, thế mà cứ như vậy vô thanh vô tức đi. Cái này kết thúc nhìn thấy phong từ tên điên đi về tới thời điểm, Hạ Thiên hỏi. Dương tử cùng ta nói qua, hắn xem thường nhất chính là những cái kia cầm thế gia danh tự khắp nơi giả danh lừa bịp người, vì lẽ đó hắn để ta tại địa dương thành thị lực phạm vi bên trong, nhìn thấy một cái đánh một cái, những cái kia chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng ra hỏa, cũng là nhìn thấy một cái giết một cái. Không cần lưu tình. Phong từ tên điên thản nhiên nói. Nha. Hạ Thiên cái này minh bạch. Bằng không coi như phong từ tên điên là thật điên rồi, hắn cũng không thể tùy tiện liền động thủ đánh thế ra người đi. Dương tử thế nhưng là địa dương thành vương gia đệ nhị công tử, có thể nói, chỉ cần là địa dương thành thế lực xuống người, hắn chỉ có hai người không thể động, một cái là ca ca của hắn, một cái khác chính là phụ thân hắn, cái khác người của vương gia. Đều thuộc về bọn hắn phía dưới chi nhánh mà thôi, nếu quả như thật đem hắn ép, hắn có thể trực tiếp giết người. Phong từ tên điên giải thích nói. Hạ Thiên thế mới biết Vương Dương thân phận, nguyên lai Vương Dương là toàn bộ địa dương thành thế lực dưới, tất cả cỡ nhỏ thành thị, tất cả trong trấn tất cả vương gia người lãnh đạo nhị nhi tử. Vậy cái này thân phận liền kinh khủng. Ngươi không nhìn hắn vừa rồi nghe được ta nói Dương tử danh tự thời điểm cái dạng gì sao ta cho ngươi biết. Bất kỳ cái gì người của vương gia, chỉ cần nghe được Dương tử danh tự, cũng không dám lại làm loạn, Dương tử mặc dù còn có một người ca ca, nhưng hắn ca ca chính là một cái việc không ai quản lý người, chỉ biết là tu luyện, hoàn toàn chính là một cái tu luyện Phong Tử tên điên, vì lẽ đó phụ thân hắn vô cùng coi trọng hắn, cơ hồ chuyện kế tiếp tất cả đều giao cho hắn quản. Phong Tử tên điên nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, ánh mắt của hắn cứ như vậy nhìn xem bên ngoài. Vương Dương không trở về. Vậy hắn liền muốn cùng Phong Tử tên điên ngồi ở chỗ này uống rượu. Hắn hiện tại cũng không nhiều, so trước kia trầm ổn nhiều, nhưng Phong Tử tên điên cùng hắn nói chuyện trời đất thời điểm, lời nói lại tương đối nhiều. Dần dần, bóng đêm giáng lâm. Ân, cảnh sắc bên ngoài thật rất không tệ a. Hạ Thiên nhìn ra phía ngoài dòng suối nhỏ, người của hai bên rất nhiều, tràn đầy tình thơ ý họa, hơn nữa còn có không ít thuyền nhỏ ở phía trên phiêu đãng. Ta rốt cuộc biết cái tên mập mạp kia tại sao phải lựa chọn vị trí này. Người điên ánh mắt cũng là nhìn ra phía ngoài. Ồ, ngươi nói là, nơi này nhìn cảnh sắc bên ngoài là làm tốt sao? Hạ Thiên hỏi. Có một chút nguyên nhân này, một điểm nữa là bởi vì nơi này gần nhất đang chọn hoa khôi, còn có chưa tới nửa năm thời gian, chính là địa dương thành trăm năm một lần triều bái thịnh hội, đến lúc đó phía dưới những này thế lực của vương gia, đều sẽ tuyển ra hoa khôi đi dự thi, nếu như cái nào hoa khôi có thể cuối cùng thắng được, liền có thể trở thành triều bái người đại diện, có thể nói là phong quang vô hạn a, hơn nữa còn là một cái một bước lên trời cơ hội, vì lẽ đó mỗi trăm năm một lần hoa khôi đều sẽ hấp dẫn không ít ánh mắt. Phong Tử tên điên giải thích nói. Hoa khôi. Hạ Thiên nghe được sự xưng hô này thời điểm, vẫn cảm thấy có chút ý tứ. Triều bái thịnh hội có ý nghĩa gì sao? Hạ Thiên hỏi. Chính là một chút thế gia chỗ tổ chức thịnh hội đi, là hướng lên trời cầu nguyện, hy vọng thiên trận đại lục có thể một mực cùng hòa xuống dưới, mà lại trong lúc này còn có rất nhiều giao dịch hội hoàn thành, xem như một cái tương đối lớn thịnh hội đi. Phong Tử tên điên giải thích nói. Tốt a. Hạ Thiên cũng không phải rất rõ ràng. Quả nhiên, một lát sau, từng chiếc độc lập thuyền nhỏ theo bờ sông xẹt qua, mỗi một con thuyền phía trên đều có một tên tuổi trẻ nữ tử ở nơi đó man múa, những cô gái kia dáng người cùng dáng múa đều là vô cùng xinh đẹp. Mà lại vị trí chính là tại Hạ Thiên bọn hắn ngoài cửa sổ vị trí xoay quanh, một vòng, tại cái góc độ này quan sát là chính thật tốt. Xem ra thật là chúng ta đoạt người khác vị trí a. Hạ Thiên nói, nếu như hắn thật tốt nói, để chúng ta rời đi, ta sẽ rời đi, nhưng bọn hắn đi lên liền dùng thế gia đến khi phụ người, đó chính là bọn họ không đúng, bất quá để ta hiếu kỳ chính là, người lúc đó tại địa dương thành thời điểm, rõ ràng là có thể giáo huấn tên kia, vì cái gì lúc ấy ngươi không xuất thủ đâu? Phong Tử tên điên hỏi. Mặc dù Hạ Thiên lúc ấy nói là mình vừa ra tay liền giết người, nhưng Phong Tử tên điên y nguyên cảm thấy khẳng định không có đơn giản như vậy. Muốn biết sao? Hạ Thiên nhìn về phía Phong Tử tên điên. Đương nhiên muốn, Phong Tử tên điên nói. Hết chương 6541. Chương 6542 ta đã xuất thủ. Người đang ép tuy ô. Ta giết qua quá nhiều người, mặc dù đều là địch nhân, nhưng nếu như người khác tùy tiện nói hai ta câu ta liền giết người, vậy ta về sau chỉ sợ cũng phải trở thành một cái giết người ma vương. Về phần cái kia trận pháp sư, ta đã cho hắn cơ hội, hy vọng hắn về sau thông minh một chút. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Hắn vẫn luôn không chủ trương giết người. Nếu như lúc ấy Hoa Liễu không giết mấy cái kia huynh đệ, hắn cũng sẽ không cùng núi Hoa Cương đánh cái không chết không thôi. Lúc ấy hắn vì để tránh cho phiền phức, cũng định thả Hoa Liễu. Thế nhưng là Hoa Liễu mình muốn chết. Hắn mới có thể cùng núi Hoa Cương đánh lâu như vậy. Cũng đúng, mặc dù có chút người không nên thủ hạ lưu tình, nhưng có thể không giết người xác thực không nên giết người a. Phong Tử tên điên thản nhiên nói. Hắn mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn vừa rồi giết người thái độ có thể nói rõ hắn là một cái giết người. Phong Tử tên điên. Nhìn nữ tử kia, Hạ Thiên cùng Phong Tử tên điên cũng không phải rất quen, vì lẽ đó cũng không có nói thêm cái gì, mà là đem chủ đề chuyển hướng. Hả là nàng làm Phong Tử tên điên nhìn thấy người kia thời điểm. Cả người cũng là sững sờ. Ngươi biết? Hạ Thiên hỏi. Nhận biết, đi mau, bằng không một hồi liền có phiền toái. Phong Tử tên điên hiển nhiên là có chút kinh hoàng ý tứ. Ồ, Hạ Thiên trước đó đối người điên hiểu rõ, thế nhưng là một cái gì cũng không sợ Phong Tử tên điên, nhưng là bây giờ hắn lại vì một cái tham gia hoa khôi bình chọn người muốn chạy. Cái này hiển nhiên có chút quái dị. Thế nhưng là nàng giống như gặp nguy hiểm. Người nhìn bên cạnh mấy cái kia nhìn chằm chằm nàng người, hiển nhiên là dự định ra tay với nàng. Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ đối diện bọn họ trên đường phố mấy người nói. Ngóa Phong Từ Tên Điên mắng một câu, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên Điền huynh, ngươi giúp đỡ chút, nàng không biết ngươi, ngươi giúp nàng một chút. Ngươi không phải sợ nàng sao, làm sao còn muốn cứu nàng? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Qua đi sẽ giải thích cho ngươi. Phong Từ Tên Điên nhìn Hạ Thiên một chút. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt của hắn ở chung quanh nhìn một vòng. Cạch. Chân của hắn trên mặt đất đạp một cước, sau đó mấy chục khối móng tay lớn như vậy hòn sỏi xuất hiện trên tay hắn. Nhìn thấy cử động của hắn, Phong Từ Tên Điên không rõ hắn muốn làm gì. Ngươi đây là muốn làm gì, cầm những cục đá này làm ám khí sao? Ngươi không phải rất hiếu kỳ ta trận pháp năng lực sao? Hạ Thiên nhìn về phía Phong Từ Tên Điên. Phong Từ Tên Điên cười một tiếng, cũng không có giải thích. Mặc dù hắn vẫn luôn không có trực tiếp đi hỏi thăm Hạ Thiên, nhưng hắn cũng vẫn luôn rất hiếu kỳ, kim bài trận pháp sư thực lực đến tột cùng có bản lãnh gì. Mà lại Hạ Thiên vẫn là giải quyết hết núi hoa cương người. Vậy liền để ngươi xem một chút đi. Hạ Thiên sau khi nói xong, tay phải của hắn vung lên, những tảng đá kia từ tất cả đều bay ra ngoài. Hưu. Phá không thanh âm xuất hiện. Người điên ánh mắt cũng là nhìn chòng chọc vào phía trước, hiển nhiên hắn cũng là muốn nhìn thấy Hạ Thiên bản sự, muốn nhìn một chút kim bài trận pháp sư đến tột cùng có cái gì năng lực đặc thù. Hả? Làm tảng đá đánh vào xung quanh mặt đất cùng trên cây cột thời điểm, Phong Từ Tên Điên càng thêm không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn hiện tại là triệt để không biết Hạ Thiên muốn làm gì. Sau đó Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó bắt đầu uống rượu. Điền huynh, người đây là ý gì? Phong Từ Tên Điên là một cái vô cùng thẳng thừng người, hắn là thật nhìn không ra Hạ Thiên đang làm cái gì. Ngươi nhìn mấy người kia, bọn hắn giống như không phải dự định cướp người, mà là giết người a. Hạ Thiên nói. Hàng năm hoa khôi minh tranh ám đấu là phi thường bình thường sự tình, rất nhiều xuất sắc người cũng đều là chết tại lợi ích bên trong, vì lẽ đó đồng dạng ưu tú hoa khôi đều sẽ tìm một chút thế lực lớn người làm chỗ dựa, dạng này mới có thể đi đến cuối cùng. Phong Từ Tên Điên nói. Làm hoa khôi về sau, chứ có thể nổi danh bên ngoài, còn có cái gì chỗ tốt sao? Hạ Thiên không rõ, những người này liều sống liều chết, cuối cùng đến tột cùng là vì cái gì? Có thanh danh, liền có hết thảy a. Người điên giải thích. Ta luôn cảm giác có thanh danh, liền có phiền phức, ta trước đó thật buông lỏng một người, thế nhưng là kể từ cùng núi hoa cương người sau khi đánh xong, giống như liền trở nên phiền phức nhiều, mà lại về sau tin tức khẳng định sẽ truyền khắp toàn bộ địa Dương Thành, đến lúc đó làm chuyện gì liền càng thêm phiền toái. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn là không muốn nổi danh. Nếu như người nghĩ tại địa Dương Thành phụ cận lẫn vào, cái kia có danh thanh vẫn là chuyện tốt, tối thiểu nhất có thể ít rất nhiều phiền phức, mà lại đồng dạng người cũng sẽ không tùy tiện liền đi trêu chọc ngươi, nếu không thế giới này là rất hiện thực, ngươi không có danh khí, không có bản lãnh, người khác liền khi dễ ngươi. Phong Từ Tên Điên ẩn tàng lại thân thể của mình, ánh mắt vẫn là len lén hướng ra phía ngoài nhìn, hiển nhiên hắn là không hy vọng đối phương nhìn thấy hắn, đồng thời còn lo lắng bên ngoài người kia an toàn. Ngươi rất lo lắng? Nàng Hạ Thiên nhìn về phía Phong Từ Tên Điên. Không phải ta lo lắng, là Dương Tử, nữ nhân kia là Dương Tử hồng nhan chi kỷ, đương nhiên, cũng không tính được là hồng nhan chi kỷ, bởi vì Dương Tử vẫn luôn không đồng ý, thế nhưng là nữ tử kia chính là theo đuổi không bỏ a, mà lại hai người bọn họ theo nhỏ thanh mai trúc mã. Phong Từ Tên Điên giải thích nói. Ta lần đầu tiên nghe nói có người có thể cường ngạnh theo đuổi thế gia công tử. Hạ Thiên cho rằng, thế gia công tử không đồng ý, vậy ai khẳng định cũng đều không dám cưỡng cầu mới đúng. Không giống, phụ thân hắn trước kia cùng Dương Tử có phụ thân là kết bái huynh đệ, mà lại trước kia cũng là một cái mọi người, nhưng về sau xảy ra chuyện, cho nên nàng trong nhà cũng không có cái gì người, bất quá Dương Tử phụ thân thế nhưng là hứa hẹn, để Dương Tử về sau phải cùng nữ nhân này thành hôn, Dương Tử không đồng ý, sau đó phụ thân hắn liền cho hai người đưa ra hai điều kiện, thứ nhất, Dương Tử trừ phi tương lai có thể tiếp nhận địa vị của hắn, nếu không nhất định phải thành hôn, thứ hai, nữ nhân này cũng phải dựa vào chính mình bản sự tại địa Dương Thành bên trong sáng chế khẽ đảo thành tựu, nếu như nàng làm được, Dương Tử đồng dạng không thể cự tuyệt. Phong Từ Tên Điên giải thích nói. Đương nhiên, trong này là có rất nhiều sự tình ở, hắn trong lúc nhất thời cũng giải thích không rõ ràng. Vậy hắn là có ý gì? Hạ Thiên hỏi. Dương Tử cũng không phải nói không đồng ý, chỉ bất quá Dương Tử cho rằng, nam nhi tốt chí ở bốn phương. Hắn mặc dù không có hắn ca ca loại kia tu luyện sức mạnh, không nghĩ tới dựa vào thực lực hùng bá một phương, nhưng hắn cũng hy vọng tương lai mình có thể trở thành một cái không tầm thường người. Vì lẽ đó Dương Tử vẫn luôn đang nghĩ biện pháp trốn tránh nàng, nếu để cho nàng ở đây đụng phải Dương Tử, cái kia nàng khẳng định sẽ cùng theo chúng ta, đến lúc đó liền phiền toái. Phong Tử Tên Điên nói. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn hiểu được, tình cảm thứ này cũng không phải một câu hai câu liền có thể nói rõ ràng. Những người kia muốn động thủ, người điên tinh thần siết chặt, hiển nhiên cũng là muốn xuất thủ. Khẩn trương như vậy làm gì, ta đã xuất thủ, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngươi xuất thủ? Phong Tử Tên Điên hỏi. Ta xuất thủ, Hạ Thiên trả lời. Hai người đối thoại là như vậy mê mang, cái này để Phong Tử Tên Điên càng thêm mê mang. Hết chương 6542. Chương 6543 Chiêu Phượng. Người đang ép Tuyô. Giết. Lúc này bảy người tất cả đều xông về trong hồ những cái kia hoa khôi, đương nhiên, mục tiêu của bọn hắn đều là bên cạnh nữ tử kia, mặc dù lúc này xung quanh có rất nhiều hộ vệ, nhưng mấy người này ẩn tàng vị trí phi thường tốt, vì lẽ đó bọn hắn tập kích thời điểm, những hộ vệ kia đều phản ứng không kịp, chủ yếu nhất là, Hạ Thiên phát hiện, những hộ vệ kia giống như cố ý chậm một chút động thủ đồng dạng. Hiển nhiên bọn hắn đều là bị người đón mua. Đạp. Phong Tử Tên Điên cũng là muốn xông ra giúp bận bịu, nhưng lại bị Hạ Thiên kéo lại. Ta đều nói, ta đã xuất thủ. Hạ Phong Tử Tên Điên vừa rồi nhìn thấy Hạ Thiên căn bản cũng không có động ý tứ, vì lẽ đó hắn cũng là sốt ruột. Ba đúng lúc này. Hạ Thiên trong tay cái cuối cùng cục đá ném ra ngoài, làm cục đá nện ở trên mặt nước thời điểm, xung quanh nháy mắt xuất hiện bảy đầu thủy long, mà lại bảy người kia chung quanh thân thể cây cối cũng là nháy mắt biến thành sợi đằng, trực tiếp đem bọn hắn bảy cái quấn quanh. Ầm ầm, bọn hắn bảy người thân thể đều là nháy mắt bị thủy long trúng đích, từng cái đổ vào bên trên, bị trận pháp trói buộc lại. Hiển nhiên Hạ Thiên là cố ý không có giết chết bọn hắn. Cái này, người điên trên mặt tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ. Hắn mặc dù biết kim bài trận pháp sư khẳng định là phi thường cường hãn, nhưng khi hắn tận mắt thấy Hạ Thiên xuất thủ thời điểm, cũng vẫn là vô cùng kinh ngạc a. Còn có một cái đâu? Hạ Thiên mỉm cười. Còn có một cái người điên ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, cũng không có phát hiện có cái gì chỗ đặc thù. Bất quá lúc này bảy người kia đều đã bị chung quanh thủ vệ triệt để khống chế được. Lại dám phá hư trọn hoa khôi, giết cho ta, cầm đầu người kia vội vàng hô. Sau đó chính hắn xuất thủ trước, trực tiếp chém giết một cái, những người khác cũng tất cả đều bị thủ vệ chém giết. Giết người diệt khẩu, Phong Tử Tên Điên nói. Đương nhiên là giết người diệt khẩu, thủ vệ thời gian dài như vậy mới đến, cái này khẳng định là bị mua được người. Hạ Thiên nói. Người này sẽ không như thế ngốc đến mình tự mình ra tay đi. Phong Tử Tên Điên sững sờ. Dĩ nhiên không phải hắn. Siêu, đúng lúc này, một thân ảnh nháy mắt theo bên cạnh mặt đất vọt lên, lúc này ánh mắt mọi người đều đặt ở giết người những thủ vệ kia trên thân, ai cũng không có chú ý tới, nơi này lại đột nhiên có người xông ra, mà lúc này, người kia mục tiêu là phi thường minh xác. Chính là muốn đối phó Vương Dương cái kia hồng nhan chi kỷ. Xuất thủ, Phong Tử Tên Điên vô cùng khẩn trương. Ba đúng lúc này, mặt đất phảng phất là lớn tay đồng dạng, gắt gao bắt lấy người kia hai chân. Mà người kia chung quanh mặt đất cũng là nháy mắt nát, thân thể của hắn bị trực tiếp bắt xuống dưới, mà chung quanh những tảng đá kia mặt đất cũng là nháy mắt khép lại. Người kia lúc này cũng chỉ có đầu lâu trên mặt đất, thân thể hoàn toàn bị vây chết dưới mặt đất, bình thường đến nói, loại này dưới đất là không có khả năng vây khốn hắn, thế nhưng là chung quanh những cây cối kia gốc cũng là hoàn toàn đem hắn quấn quanh. Làm xong, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngạch Phong Tử Tên Điên hiện tại cũng là triệt để không biết nên nói cái gì cho phải, hắn hôm nay cũng coi là thật thấy được cái gì gọi là trận pháp sư a, cùng Hạ Thiên so ra, lúc trước hắn đã thấy những cái kia trận pháp sư hoàn toàn chính là một chuyện cười a. Chọn một hoa khôi cũng có thể hung hiểm như thế, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Điền huynh, người mới vừa rồi là làm sao làm được? Phong Tử Tên Điên một mặt không thể tưởng tượng nổi. Ta là một cái trận pháp sư, bố trí mấy cái đơn giản trận pháp. Cái này còn có cái gì khó xử sao? Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Mấy cái đơn giản trận pháp đơn giản sao? Tuyệt không đơn giản a, mà lại từ phía sau đó có thể thấy được, đây không phải một cái trận pháp, là tổ hợp trận, mà lại đằng sau còn có một cái ẩn tàng trận pháp. Chủ yếu nhất là, những trận pháp này thế nhưng là cường hãn vô cùng. Giết. Cái kia thủ vệ dẫn đầu người cũng là không nói nhảm, gọn gàng mà linh hoạt đem cuối cùng người này cũng giết. Kỳ thật tất cả mọi người là lòng biết rõ, hắn đây chính là tại giết người diệt khẩu. Mấy người này đã không có năng lực phản kháng, hắn ngay cả thẩm vấn đều không thẩm vấn, trực tiếp giết người, mà lại bọn hắn chi viện chậm như vậy, hiển nhiên là thu một chút chỗ tốt, bất quá bây giờ người đều chết rồi, cũng chính là không có chứng cứ. Siêu một thân ảnh theo tử quán bên ngoài đi đến. Dương Tử, đứng ở nơi đó, đừng tới đây. Phong Từ tên điên vội vàng nói. Thế nào Vương Dương không hiểu hỏi. Triều Phượng Phong Từ tên điên bất đắc dĩ nói. Nàng tại sao lại ở chỗ này Vương Dương vội vàng ẩn giấu đi. Còn có thể bởi vì cái gì, phụ thân ngươi không phải nói nha, chỉ cần nàng có thể dựa vào chính mình bản sự cùng ngươi môn đăng hộ đối, vậy ngươi liền nhất định phải nhanh chóng cùng nàng thành hôn, tuyệt đối không thể có dị nghị, nàng chọn hoa khôi, nếu như thành công, thân phận kia cùng địa vị cũng liền tất cả đều có, mặc dù nhà nàng nói xa xút, nhưng vẫn là có một ít nội tình, đây là nàng có thể cùng ngươi môn đăng hộ đối biện pháp tốt nhất. Phong Từ tên điên nói, đi mau, không thể để cho nàng biết ta ở đây. Vương Dương cũng là vội vàng nói. Hiển nhiên hắn cũng là có chút điểm sợ cái kia Chiêu Phượng. Đi không được Hạ Thiên thản nhiên nói. Quả nhiên, lúc này cửa ra vào có một nữ tử, lúc này nữ tử này cũng chính là một mặt u oán nhìn xem Vương Dương. Tiểu Phượng, thật là khéo a. Vương Dương lúng túng gãi đầu một cái. Đúng vậy a, thật là khéo a. Phong Từ tên điên cũng là phi thường lúng túng nói. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng nhìn cái này lúng túng ba người. Ngươi đến Đen Dương Thành làm cái gì? Chiêu Phượng hỏi. Gia tộc có chút nhiệm vụ, ta đi ngang qua nơi này. Vương Dương nói. Ngươi muốn đi máng nước? Chiêu Phượng hỏi lần nữa. Ân, Vương Dương nhẹ gật đầu. Ta cũng muốn đi. Thật sự là sợ cái gì liền đến cái gì, Vương Dương cùng Phong Từ tên điên sợ nhất chính là Chiêu Phượng nói muốn cùng đi. Kết quả hiện tại Chiêu Phượng liền mở miệng nói là muốn cùng đi. Không được. Ngay tại hai người phi thường nóng nảy thời điểm, Hạ Thiên đột nhiên mở miệng. Hả? Chiêu Phượng ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi là ai? Ta là tới làm nhiệm vụ, nói xong nhiệm vụ liền ba người, vậy cũng chỉ có thể là ba người, tuyệt đối không thể nhiều người, nếu không ta sẽ phân tâm. Hạ Thiên phi thường nghiêm túc nói. Hắn dĩ nhiên không phải vì cái này. Hắn chẳng qua là cho Vương Dương bọn hắn một cái lấy cớ mà thôi. Cũng nên có người đi làm cái này ác nhân, hiện tại Hạ Thiên chính là tới làm cái này ác nhân. Lúc này hắn cũng là giả vờ như một cái phi thường không dễ chọc dáng vẻ. Dương Tử, người ở đâu tìm người, thay người? Chiêu Phượng hiển nhiên cũng là phi thường không dễ chọc cái chủng loại kia. Thay người làm sao? Đổi Hạ Thiên trực tiếp đem mình kim bài trận pháp sư huy chương treo ở trên quần áo. Kim bài trận pháp sư. Làm Chiêu Phượng nhìn thấy Hạ Thiên huy chương lúc, trên mặt của nàng cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó xin giúp đỡ đồng dạng nhìn về phía Vương Dương. Tiểu Phượng, lần này thật không được, Điền tiên sinh là ta thật vất vả mới mời về. Vương Dương cũng là vội vàng nói. Hết chương 6543. Chương 6544 thế gia truy nã. Người đăng FPO. Nghe được Vương Dương, Chiêu Phượng trên mặt tất cả đều là ủy khuất thần sắc, bất quá nàng vẫn là không có lại nói cái gì. Không thể không nói. Hạ Thiên kim bài huy chương là thật dọa người a. Chiêu Phượng nhìn thấy kim bài huy chương thời điểm, liền biết không đơn giản, mà lại nàng còn lo lắng thật đem kim bài trận pháp sư cho tức giận bỏ đi. Đây chẳng phải là cho Vương Dương rước lấy phiền phức, nàng cũng không muốn cho Vương Dương gây phiền toái a. Tốt a. Vậy ngươi hoàn thành nhiệm vụ về sau liền trở lại đi. Chiêu Phượng nhìn thoáng qua Hạ Thiên, sau đó đi ra ngoài. Hô! Hạ Thiên rõ ràng cảm giác được Đại Dương Minh Mông cùng Phong Từ tên điên tất cả đều thở dài một hơi. Hai người đồng thời đối Hạ Thiên giơ ngón tay cái lên. Trên mặt của bọn hắn cũng tất cả đều là kính nể ánh mắt. Về phần khủng bố như vậy sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Vừa mới bắt đầu Tiểu Phượng ôn nhu không? Phong Từ tên điên hỏi. Còn tốt ha, chính là hỏi ta là ai thời điểm có chút hung. Hạ Thiên nói. Vậy còn gọi hung ta cho ngươi biết, đó chính là nàng tính tính tốt thời điểm. Phong Từ tên điên cho Hạ Thiên một ánh mắt, hiển nhiên là muốn để chính Hạ Thiên đi thể hội. Ngạch! Hạ Thiên phảng phất có thể minh bạch bọn hắn đang sợ cái gì. Bất kể nói thế nào, Điền huynh lần này đều là giúp chúng ta hóa giải một lần hung hiểm, chúng ta vẫn là nhanh lên đường đi, phòng ngừa có những chuyện khác phát sinh. Vương Dương đối Chiêu Phượng sợ hãi hiển nhiên là loại kia sâu tận xương tủy. Dò thăm tin tức gì sao? Phong Từ Tên Điên hỏi. Ân, có một ít, chúng ta vẫn là trên đường nói đi. Vương Dương là sợ phát sinh biến cố gì, nếu như Chiêu Phượng một hồi giết cái hồi mã thương, vậy liền xảy ra vấn đề. Hạ Thiên nhìn ra rồi, hắn là một khắc đều không muốn chờ lâu. Sau đó đám người nhanh chóng xuất phát. Hạ Thiên thân thể của bọn hắn cũng là bắt đầu nhanh chóng rời đi nơi này. Dương Tử, có cái gì đặc thù tình báo sao? Phong Từ Tên Điên trên đường hỏi. Vương Dương ánh mắt nhìn về phía trước, gần nhất lính đánh thuê chết không ít, Lý gia phái đi ra không ít người, còn có hai cái Lý gia cao thủ, đều chết hết. Người của Lý gia cũng đã chết. Phong Từ Tên Điên sững sờ. Ân, Lý gia đã đem sự tình báo lên, nghe nói Địa Dương thành Lý gia tạm thời cũng là thúc thủ vô sách, bất quá bọn hắn hiện tại cũng là đem tin tức phong tỏa. Vương Dương nói. Đều là chết tại máng nước sao? Phong Từ Tên Điên hỏi lần nữa. Ân, máng nước người nghe nói gần nhất cũng là lòng người bàng hoàng, tóm lại chính là khắp nơi đều tại người chết, mặt khác Lý gia lính đánh thuê điện ban bố một cái mới cách xù treo thưởng, cái này treo thưởng là toàn bộ thiên trận đại lục treo thưởng, muốn sống. Vương Dương nói xong lấy ra một khối ngọc thạch, sau đó trực tiếp mở ra. Hạ Thiên cùng người điên ánh mắt tất cả đều nhìn về phía trước xuất hiện cái kia hình ảnh. Hạ Thiên Long đây là người nào chưa nghe nói qua a? Phong Từ Tên Điên không hiểu hỏi. Hắn phảng phất là đang suy nghĩ người này đến tột cùng là từ đâu xuất hiện, giống như cũng không có nghe nói qua cái này một hào nhân vật. Ta trước kia cũng chưa nghe nói qua, bất quá gần nhất nghe nói. Bên cạnh hắn còn có một người, là hai người, một cái khác chỉ dùng kiếm, hai người bọn họ đánh bại Lý gia 30 vạn năm qua đệ nhất thiên tài kiếm khách. Vương Dương đem ngọc thạch thu vào. Lý gia 30 vạn năm mới xuất hiện đệ nhất kiếm khách, là nam nhân kia a? Hắn nhưng là một cái thành danh đã lâu người a, chẳng lẽ đối phương cũng là ẩn thế lão quái vật? Phong Từ Tên Điên hỏi lần nữa. Ta hỏi qua, không phải, hai người kia tuổi tác tựa hồ nhiều không đến 300 tuổi. Vương Dương lắc đầu. Cái gì? Người điên trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, cái này sẽ là dạng gì nhân vật. Lúc này Hạ Thiên đi theo đội ngũ đằng sau, một câu cũng chưa hề nói, hắn nghe được tin tức này thời điểm, lo lắng cũng không phải là phụ thân hắn an toàn, bởi vì hắn tin tưởng mình phụ thân tuyệt đối không phải sẽ tùy tiện liền chết người. Thế nhưng là đồng dạng, hắn cũng tại hiếu kỳ, phụ thân của mình đến tột cùng là thế nào làm được. Hắn biết mình phụ thân một mực có sợ hãi, vậy cái này sợ hãi đến tột cùng là cái gì đây? Đúng rồi, Điền Hạ, có hai cái tin tức là cùng ngươi có liên quan. Vương Dương nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Ồ, Hạ Thiên nhìn về phía Vương Dương. Ngươi không phải cùng núi Hoa Cương lúc ấy có một trận chiến sao, lúc ấy có cái tam đương gia nhớ kỹ a, còn có cái kia trước đó cùng ngươi tổ qua đội một đực, hắn không phải bị người của Lý gia truy nã mà? Vương Dương thản nhiên nói. Hai người kia ta nhớ được. Hạ Thiên nói, cái kia chạy trốn núi Hoa Cương tam đương gia bây giờ liền đang máng nước, hơn nữa còn tìm máng nước ngũ quỷ một trong Tang Thiên Quỷ Dư Thanh làm sư phụ, hiện tại phi thường phong quang. Vương Dương nhắc nhở, hắn ý tứ là muốn để Hạ Thiên cẩn thận một chút, đừng bị người này để mắt tới. Hy vọng hắn sẽ không đụng phải ta đi. Hạ Thiên cũng không có dự định muốn thả qua cái kia tam đương gia, lúc ấy hắn cùng cái kia tam đương gia tiếp xúc thế nhưng là rất nhiều. Cái kia tam đương gia sớm đã bị hắn sợ vỡ mật, nhưng tương tự, cái kia tam đương gia cũng rất hận hắn. Nếu như lần sau gặp mặt, tam đương gia còn dự định muốn đối phó Hạ Thiên, cái kia Hạ Thiên liền nhất định sẽ chém giết đối phương. Không cho mình lưu lại hậu hoạn. Một cái ngay cả mình kết bái nhiều năm như vậy huynh đệ nói ra bán liền bán, đặc biệt là ngay lúc đó cái kia nhị đương gia còn đối với hắn phi thường tốt. Dạng này người, liền xem như nhát gan. Nội tâm của hắn cũng là vô cùng âm u. Điền huynh đệ vẫn là như vậy bá khí a, ta thế nhưng là tuyệt đối tin tưởng Điền tiên sinh. Phong Từ Tên Điên từ khi nhìn thấy Hạ Thiên xuất thủ về sau, hắn liền càng thêm tin tưởng Hạ Thiên thực lực. Ồ, trước ngươi không phải vẫn luôn đối kim bài trận pháp sư có chút hoài nghi sao? Vương Dương hỏi. Ta làm sao lại hoài nghi Điền huynh đâu, Dương Tử, ta cho ngươi biết, ngươi lần này tiêu tiền quá đáng giá, có thể tìm tới Điền huynh hỗ trợ. Lục Tử lần này tuyệt đối chạy không thoát. Phong Từ Tên Điên nói. Biến hóa của ngươi thật là lớn a, làm sao hòa Điền huynh giao thủ? Vương Dương không hiểu hỏi. ta làm sao lại Hòa Điền huynh giao thủ đâu, ta Hòa Điền huynh quan hệ thế nhưng là cực kỳ tốt. Phong Từ Tên Điên nhìn thoáng qua Hạ Thiên Điền huynh, người nói đúng hay không? Ân Hạ Thiên khẽ gật đầu. Cái kia một được đâu. Vận khí của hắn cũng không quá tốt, Lý gia cao thủ vốn là đi điều tra máng nước người chết sự tình, kết quả đụng phải hắn, vì lẽ đó hắn đã chết. Vương Dương giải thích nói. Chết chưa hết tội à, Hạ Thiên nói. Một được người như vậy, chết thật là một kiện đại khoái nhân tâm sự tình à, hắn có thể tai họa chết không ít người, hắn cũng coi là bị lão thiên cho thu. Đúng rồi, Phong Từ Tên Điên, ngươi gần nhất cũng cẩn thận một chút, tính tình của ngươi quá lớn, bình thường ai cũng không quen, bất quá gần nhất ta nghe nói, kiếm tông một tên cao thủ tới Địa Dương Thành khu vực, thật giống như là muốn tìm một cái người nào. Vương Dương ánh mắt chính là nhìn về phía Phong Từ Tên Điên, hắn là đang nhắc nhở Phong Từ Tên Điên, phảng phất như là Phong Từ Tên Điên cùng kiếm tông ở giữa có cái gì quan hệ rất lớn đồng dạng. Kiếm tông. Hạ Thiên cùng Phong Từ Tên Điên hai người đồng thời nói, đặc biệt là Phong Từ Tên Điên, trên mặt của hắn lộ ra hưng phấn. Hết chương 6544. Chương 6545 Điện Kiếm. Người đăng FPO. Phong Từ Tên Điên, ta có thể cảnh cáo ngươi, chớ trêu chọc cái kia kiếm tông người. Vương Dương vội vàng nói, hắn hiển nhiên là phi thường lo lắng Phong Từ Tên Điên sẽ đi tìm người ta kiếm tông người. Thiên hạ bách gia, chỉ có kiếm tông, Phong Từ Tên Điên lạnh lùng nói. Câu nói này toàn bộ thiên trận đại lục tất cả cao thủ đều biết. Thiên trận đại lục chân chính đứng đầu thực lực, chính là thiên hạ bách gia. Mà kiếm tông, chính là ngay cả bách gia đều có thể kiếm chống tồn tại. Đương nhiên, mặc dù nói như vậy, nhưng kiếm tông cũng không có khả năng mình một cái thế lực đi khiêu chiến bách gia, cái kia không quản kiếm tông mạnh cỡ nào, cũng không thể thắng. Người bây giờ ngay cả đế cấp đều không có, lần này kiếm tông người tới là đế cấp, mà lại không đơn giản nơi này, ta nghe nói rất nhiều địa phương đều có đế cấp kiếm tông cao thủ tiến đến, tựa hồ là muốn tìm mấy cái vô cùng trọng yếu người, lần này bọn hắn là có nhiệm vụ ở trên người, mà lại sự tình rất trọng yếu, lúc này nếu như ngươi hỏng kiếm tông chuyện, cái kia kiếm tông không có khả năng bỏ qua ngươi. Vương Dương cũng là vội vàng nói. Hạ Thiên nghe được kiếm tông danh tự, hắn tự nhiên là biết là chuyện gì xảy ra. Hồng Bào là Hồng Bào bắt đầu lục soát bọn hắn. Bất quá còn tốt, hắn dùng danh tự là Điền Hạ, cho nên đối phương không có khả năng tìm tới hắn. Tốt ha, lần này coi như xong, bất quá ta sớm tối muốn cùng kiếm tông so một chút, ta ngược lại là muốn nhìn, đến tột cùng là kiếm tông kiếm pháp cao minh, vẫn là của ta điện kiếm nhanh. Người điên trong ánh mắt tất cả đều là thần sắc mong đợi. Hắn vẫn luôn muốn cùng những cái kia kiếm thuật cao siêu người tỉ thí một chút. Mà thiên trận đại lục bên trên, kiếm thuật người mạnh nhất lại muốn nói là kiếm tông. Vì lẽ đó hắn một mực rất chờ mong cùng kiếm tông người tỉ thí một chút. Điện kiếm điên, người điện kiếm kích bại vô số kiếm thuật cao thủ, nhưng người cũng tuyệt đối không nên xem thường thiên trận đại lục a. Vương Dương giải thích nói. Kiếm tông. Thực lực Hạ Thiên tự nhiên là phi thường rõ ràng, bọn hắn mạnh nhất chính là kiếm kỹ. Bất quá người điên kiếm thuật, Hạ Thiên cũng còn chưa từng nhìn thấy. Dương Tử, ta hôm qua đánh một cái đen Dương Thành Vương ra người. Phong Từ Tên Điên nói. Đánh, thấy một cái đánh một cái. Vương Dương tự nhiên minh bạch Phong Từ Tên Điên là có ý gì. Ta liền không rõ, các người đen Dương Thành Vương ra đều mập như vậy, nhìn qua bề ngoài xấu xí, nhưng công tác tình báo lại là Địa Dương Thành bên trong làm tốt nhất. Phong Từ Tên Điên phi thường không hiểu. Người đánh cái kia hẳn là bọn hắn đời thứ hai lão tam, phụ thân hắn so với hắn càng béo, năm đó cũng so với hắn càng đục, bất quá bây giờ làm việc lại rất trầm ổn, tất cả thế gia người, lúc còn trẻ tránh không được bị mình có quyền lợi hun đúc, nhưng chỉ cần đằng sau là tốt, vậy coi như là chúng ta thế gia tinh anh, phụ thân hắn mặc dù không thích hợp tu luyện, nhưng là làm tình báo lại vô cùng ổn thỏa, hắn dạng này tiếp tục cố gắng đi xuống, tương lai là có cơ hội tiến vào hạch tâm vương gia ngành tình báo. Vương Dương nói. Chính hắn chính là thế gia người, vì lẽ đó hắn cũng có thể minh bạch những cái kia con em thế gia cảm thụ. Nếu như có thể tiến vào hạch tâm vương gia, vậy liền thật là một bước lên trời a. Phong Từ Tên Điên nói. Đúng vậy a, ta liền không có bản sự kia, vì lẽ đó chỉ có thể trông coi một phương này thổ địa, bất quá anh ta là không có vấn đề, lấy tư chất của hắn, tương lai là có cơ hội vấn đỉnh hạch tâm vương gia tồn tại. Vương Dương khát vọng mặc dù cũng rất rộng lớn, nhưng hắn càng có thể thấy rõ chính mình. Đúng rồi, Điền huynh, người thế nhưng là kim bài trận pháp sư, lại thêm người còn trẻ như vậy, chẳng lẽ trận pháp sư công hội không có đối người tiến hành mời chào sao? Phong Từ Tên Điên cũng không tin tưởng trận pháp sư công hội có thể một chút sự tình đều không làm. À, bọn hắn để ta gia nhập trận pháp sư công hội nội bộ, điều kiện cho rất nhiều, nhưng ước thúc tính quá lớn, ta liền cự tuyệt. Hạ Thiên nói. Cái gì? Hai người đều là sững sờ. Điền huynh, người không nên cự tuyệt a, đây chính là một cái chân chính một bước lên trời cơ hội a, chúng ta là sinh hoạt tại thiên trận đại lục người, trận pháp là trên phiến đại lục này hữu dụng nhất năng lực, vì lẽ đó liền xem như bách gia cũng phải cấp trận pháp sư công hội mặt mũi, đặc biệt là trận pháp sư công hội nội bộ người, cái kia cơ hồ cũng có thể cùng bách gia gia chủ đối thoại người a. Vương Dương hiển nhiên là một mặt tiếc hận bộ dáng, hắn cho rằng Hạ Thiên là bỏ lỡ một cái cơ hội tuyệt hảo a. Ta không thích đánh lấy người khác có tên hào ra ngoài giả danh lừa bịp. Hạ Thiên liền xem như gia nhập trận pháp sư công hội, hắn cũng tuyệt đối sẽ không mỗi ngày đem mình là trận pháp sư công hội người loại lời này treo ở bên miệng. Hắn mặc dù thiên thiên cầm kim bài trận pháp sư bảng hiệu. Nhưng hắn đó là vì tốt hơn tổ đội, mà không phải ra ngoài làm chuyện xấu. Duy nhất một lần dùng kim bài trận pháp sư hù dọa người, chính là hù dọa cái kia Chiêu Phượng. Điền huynh quả không phải phàm nhân a, tương lai chắc chắn trở thành một phương anh hùng. Phong Từ Tên Điên đối Hạ Thiên thế nhưng là vô cùng sùng bái, hắn từ khi nhìn Hạ Thiên bản sự kia về sau, liền đối Hạ Thiên trận pháp năng lực vô cùng sùng bái. Ta cũng không phải cái gì anh hùng, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, một cái anh hùng sẽ để cho thê tử của mình từng cái vì mình an toàn rời đi sao? Một cái anh hùng sẽ để cho phụ thân của mình vì bảo vệ mình mà trốn tránh mình sao? Một cái anh hùng có thể đã thấy mẹ của mình lại cứu không ra sao? Anh hùng từ ngữ này, Hạ Thiên cho là mình cả một đời cũng không dùng được. Phía trước có ma thú, hẳn là hai đầu cấp 9 ma thú. Hạ Thiên cảm ứng được ma thú khí tức. Điền huynh cảm giác lực thật mạnh a. Vương Dương sau khi nói xong nhìn về phía Phong Từ Tên Điên giao cho ngươi. Đơn giản người điên thân thể khẽ động, sau đó trực tiếp nhanh chóng phóng về phía trước. Làm Hạ Thiên cùng Vương Dương đuổi tới nơi đó thời điểm, người điên chiến đấu đã kết thúc. Thật là lợi hại a, Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, lúc trước hắn thế nhưng là tổ đội cùng những cái kia yêu thú chống lại qua, cấp 9 ma thú thực lực đều là cường hãn vô cùng, thế nhưng là Phong Từ Tên Điên thế mà nhanh như vậy liền làm xong cái này hai đầu ma thú. Là hai đầu rất thuần ma thú, nhìn thấy ta thế mà không chạy. Phong Từ Tên Điên phi thường tùy ý nói. Điện kiếm điên cái danh hiệu này cũng không phải đến không. Hạ Thiên nhìn thấy những cái kia chiến đấu qua địa phương, đều là một mảnh khét lẹt. Phong Từ Tên Điên, như ngươi loại này bản sự nếu như thiên thiên ra ngoài săn giết yêu thú, thật là một vốn bốn lời a. Hạ Thiên cảm khái nói. Không có người nghĩ đơn giản như vậy, lần này là cái này hai đầu ma thú xuẩn, nếu không nhìn thấy ta liền chạy, ta cũng không tốt đuổi, mà lại cấp 9 số lượng của ma thú cũng không phải là rất nhiều. Vì lẽ đó cũng giết không được bao nhiêu, lại nói, ta cũng không thiếu tiền. Phong Từ Tên Điên lúc nói chuyện vẫn là vô cùng bá khí. Hạ Thiên mặc dù không biết người điên địa vị, nhưng là có thể nhìn ra được, Phong Từ Tên Điên tuyệt đối là một cái thực lực cao cường, mà lại làm việc bất chấp hậu quả cái chủng loại kia người, dạng này người, bình thường địa vị cũng không nhỏ. Ngừng. Ngay tại hết tốc độ tiến về phía trước Phương Dương đột nhiên dừng bước, lúc này hắn cũng chau mày. Thế nào? Phong Từ Tên Điên hỏi. Yêu, chúng ta tiến vào yêu địa bàn. Hết chương 6545. Chương 6546 vạn hùng. Người đăng FPO. Yêu. Cỡ nào quen thuộc xưng hô, Hạ Thiên vừa đến nơi đây thời điểm, hắn liền đã nghe được yêu xưng hô thế này, có thể nói, yêu tại người bình thường trong mắt, chính là siêu cấp tồn tại, mà lại là phi thường hiếm thấy tồn tại, liền xem như đế cấp cao thủ. Một người cũng không dám chính diện đi chống lại yêu. Cường đại đại danh từ. Làm sao bây giờ? Người điên nhướng mày. Giảng đạo lý thôi, chúng ta chẳng qua là đi ngang qua, cũng không có mạo phạm hắn ý tứ. Vương Dương thản nhiên nói. Có thể đi vòng qua sao? Phong Từ Tên Điên hỏi. Đi vòng qua cần nhiều đi mấy ngày lộ trình, ta lo lắng lục tử nghe được phong thanh sẽ sớm chạy trốn. Vương Dương nói. Vậy liền làm, nếu như có thể nói thông. Vậy liền nói, nếu như nói không thông, liền diệt hắn. Phong Từ Tên Điên không phải thật sự xứng đáng tên của hắn a, vừa lên đến nói chuyện liền là phi thường bạo lực, thậm chí có xử lý yêu tâm tư. Tận lực không cần ma sát, yêu thực lực vẫn là quá mạnh, mà lại tạm thời còn không xác định là cái gì yêu, nếu như là tốc độ hình yêu, vậy ngươi liền không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Vương Dương thản nhiên nói. Hạ Thiên một mực yên lặng chờ đợi quyết định của bọn hắn, hắn là theo chân hai người, mà không phải quyết định. Bất quá Hạ Thiên theo hai người bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau có thể nghe ra một cái rất đáng sợ tin tức. Đó chính là hai người kia cũng không làm sao sợ yêu. Ân, ngươi đi đàm luận không ổn liền làm. Phong Từ tên điên nói thẳng. Ân Vương Dương sau khi nói xong liền trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Không cần đi theo, để chính hắn đến liền tốt, Dương Tử có thể cùng yêu câu thông, nếu như ta đi, nói không chừng mấy câu liền trực tiếp đánh nhau. Người điên giải tính tình của mình cùng tính cách, hắn cũng biết những cái kia yêu tính cách. Lửa nóng tính cách cùng lửa nóng tính cách đụng vào nhau, đó chính là muốn tiến hành một trận đại chiến. Nếu như đánh nhau, có lòng tin sao? Hạ Thiên hỏi. Khẳng định sẽ thụ thương, nhưng cũng có thể cầm một viên yêu đan. Phong Từ tên điên hồi đáp. Người điên trả lời vô cùng đơn giản. Cái kia ta có phải hay không liền có cơ hội kiến thức các ngươi một chút hai cái bản sự rồi? Hạ Thiên mỉm cười. Hai chúng ta cùng người bình thường so ra, có lẽ còn có thể xem như một cao thủ, có chút thiên phú người, nhưng là cùng ngươi so ra, chúng ta thật không coi vào đâu. Phong Từ tên điên là phát ra từ nội tâm kính nể Hạ Thiên A. Lần trước Hạ Thiên sử dụng trận pháp xem như triệt để Phong Từ tên điên chịu phục. Ta nhưng đánh bất quá yêu, Hạ Thiên nói. Không giống, chúng ta từ nhỏ đã tiếp xúc yêu, vì lẽ đó đối yêu có rất nhiều hiểu rõ, người đối muốn lý giải muốn ít rất nhiều. Vì lẽ đó khả năng liền sẽ khó khăn một chút, mà lại ngươi là trận pháp sư, ta là một tên kiếm khách, Dương Tử là một tên tự nhiên sư, cho nên hai chúng ta cái cơ hội lớn hơn một chút. Phong Từ tên điên giải thích nói. Nghe được người điên lời nói, Hạ Thiên sững sờ tự nhiên sư là có ý gì? Hắn còn là lần đầu tiên nghe được tự nhiên sư cái nghề nghiệp này. À, đơn giản điểm tới nói, chính là công kích từ xa người, hắn rất nhanh liền sẽ đột phá, chờ đột phá. Hắn lựa chọn tu luyện chính là thần anh, công kích từ xa cái kia một loại. Phong Từ tên điên nói. Nghe đến đó, Hạ Thiên xem như minh bạch. Ầm ầm ngao đúng lúc này, Hạ Thiên chung quanh bọn họ mặt đất đều phảng phất là đi theo lắc lư đồng dạng. Một tiếng giống to cũng là từ bên trong truyền ra. Phong Từ tên điên, diệt cho ta hắn. Vương Dương thanh âm từ bên trong truyền ra. Siêu người điên thân thể bắt đầu nhanh chóng xông về phía trước, tốc độ của hắn nhanh vô cùng. Đạp Hạ Thiên cũng là đồng thời liền xông ra ngoài. Bọn hắn rất nhanh liền thấy được đầu kia yêu. Lại là Vạn Hùng, xem ra lần này yêu đan là ngâm nước nóng a, cho hắn một bài học, sau đó chúng ta thừa cơ rời đi đi. Phong Từ tên điên bất đắc dĩ nói. Hạ Thiên cũng nhìn thấy. Là một đầu hơn 100 trượng cao cự hùng. Toàn thân trên dưới bốc lên kim sắc quang mang. Lông của hắn phát vô cùng sắc bén, nếu như là phổ thông ma thú, vừa xông đi lên. Liền bị lông tóc đâm xuyên qua thân thể. Phong Từ tên điên, Vạn Hùng nhược điểm đồng dạng đều tại con mắt, cái bụng bảy tấc cùng gan bàn chân, công kích mạnh nhất đều là ở lòng bàn tay. Vương Dương la lớn. Giao cho ta đi, người điên thân thể khẽ động, sau đó trong tay phải của hắn xuất hiện một thanh tế kiếm, chuôi này tế kiếm là phía trên thô, phía dưới mảnh, ống tròn hình tế kiếm. Ken két trên thân kiếm xuất hiện điện quang. Lôi phi thường khó mà trưởng khống. Nhưng là điện lại càng thêm khó mà trưởng khống, lôi là uy lực, điện là tốc độ. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía Phong Từ tên điên. Phốc. Vương Dương chung quanh thân thể hết thảy tất cả nháy mắt tất cả đều biến thành công kích, những công kích này liên tục không ngừng đánh về phía Vạn Hùng, hắn đây là tại hấp dẫn Vạn Hùng lực chú ý. Ngao. Vạn Hùng công kích cũng là phi thường cường đại. Hắn một bàn tay trực tiếp đem Vương Dương công kích tất cả đều nát. Cạch. Đúng lúc này, người điên công kích cũng đánh ra ngoài, người điên công kích vô cùng tấn mãnh, trong nháy mắt, liền trực tiếp công kích tại Vạn Hùng trên bụng. Sau đó một đạo lực lượng cường đại theo trên thân kiếm bạo phát đi ra. Oanh! Vạn Hùng to lớn thân thể trực tiếp lui về sau hai bước. Trong nháy mắt lực bộc phát thế mà mạnh như vậy, Hạ Thiên nhìn thấy người điên lúc công kích, hiển nhiên cũng là phi thường kinh ngạc. Vừa rồi trong nháy mắt đó xuất hiện lực bộc phát cũng là để hắn cảm giác vô cùng chấn kinh a. Nhân loại, chết! Vạn Hùng la lớn, sau đó đánh về phía Phong Từ tên điên. Ba đúng lúc này, chung quanh cây cối biến thành sợi đằng, tất cả sợi đằng trực tiếp tại người điên trước mặt ngưng kết, tạo thành sợi đằng tấm thuẫn. Ken két. Vạn hùng công kích trực tiếp đập vào trên tấm chắn. Tấm thuẫn nháy mắt nát. Nhưng là đồng dạng, phong từ tên điên cũng là công kích lần nữa tại vạn hùng trên thân. Điền huynh, làm cho gọn gàng vào. Phong từ tên điên la lớn. Công kích của hắn lại một lần đánh vào vạn hùng trên thân. Vạn quốc đúng lúc này, vạn hùng trước mặt xuất hiện một cái trên trăm trượng cao nguyên tố cự nhân, cái này nguyên tố cự nhân trực tiếp bắt lấy vạn hùng thân thể, sau đó đem vạn hùng quăng, lực lượng lớn, vô cùng khủng bố. Mặc dù nguyên tố cự nhân đã vỡ vụn, nhưng người điên công kích đã đến. Phốc, máu tươi, phong từ tên điên nhìn đúng thời cơ, trực tiếp công kích tại vạn hùng trên thân. Ngao, vạn hùng trong miệng phát ra rên rỉ. Hiển nhiên người điên công kích đã đánh vào vạn hùng trên thân. Mà Hạ Thiên cũng là nhìn đúng thời cơ, một cái trận pháp tiếp lấy một cái trận pháp trói buộc tại vạn hùng trên thân, lúc này vạn hùng cũng là triệt để bị hắn khốn trụ. Cơ hội tốt, phong từ tên điên nhìn thoáng qua bị vây vạn hùng, công kích của hắn cũng là lần nữa đánh ra ngoài. Tại người điên công kích đánh đi ra thời điểm, vạn hùng phản kích cũng tới, hắn đây là muốn đem phong từ tên điên một bàn tay chụp chết. Oanh! Vương Dương phòng ngự đến, một cái mới nguyên tố cự nhân chặn vạn hùng công kích, bất quá cái này nguyên tố cự nhân so trước đó cái kia nhỏ rất nhiều. Phong từ tên điên, ngăn không được hắn, hắn nổi điên. Hết chương 6546. Chương 6547 chém yêu. Người đăng FPO. Mắt thấy phong từ tên điên liền bị lần này đánh trúng. Nguyên bản Vương Dương là muốn đám lũ điên ngăn trở lần này công kích, thế nhưng là ai biết đầu này vạn hùng thế mà công kích cường hãn như thế. Vương Dương phòng ngự thế mà bị nháy mắt vỡ vụn. Người điên thân thể cũng là vội vàng né tránh. Oanh! Đúng lúc này, trên mặt đất nháy mắt dâng lên một đạo tường đất, cái này tường đất đem vạn hùng thân thể một mực vây chết ở nơi đó, hắn cái kia một cái công kích cũng bị tường đất nát, thế nhưng là tường đất liên tục không ngừng dâng lên. Trực tiếp đem vạn hùng phong tỏa ở bên trong. Người điên hai chân phía dưới cũng là xuất hiện một cái cỏ cây biên chế di động cái bệ. Đạp. Cơ hội tốt như vậy, phong từ tên điên tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Phốc. Công kích của hắn trực tiếp điểm tại vạn hùng nhược điểm phía trên, cái kia tường đất liền không có vây quanh nơi đó, vì lẽ đó đây là Hạ Thiên cho phong từ tên điên chế tạo một cái cơ hội tuyệt hảo. Rút lui đi, đầu này vạn hùng đã bạo nộ rồi. Chúng ta nghĩ biện pháp đi vòng qua. Vương Dương la lớn. Không, một đầu xúc sinh mà thôi, mặc dù đã thành yêu, nhưng cũng là xúc sinh. Phong từ tên điên la lớn. Ba ba. Một đạo tiếp lấy một đạo trận pháp từ chung quanh xuất hiện. Ngao. Oanh. Vạn hùng chung quanh những cái kia tường đất cũng là nháy mắt nát, hắn lúc này trực tiếp thoát khỏi trói buộc, thế nhưng là chung quanh trận pháp lại càng ngày càng nhiều. Một cái tiếp theo một cái trận pháp liên tục không ngừng xuất hiện. Tất cả đều là tại phong kín vạn hùng. Mặc dù Hạ Thiên trận pháp đẳng cấp đều không cao, cũng không thể cho vạn hùng tạo thành thương tổn quá lớn, nhưng Hạ Thiên công kích nhiều lắm, hắn cứ như vậy liên tục không ngừng công kích vạn hùng. Liền xem như vạn hùng lại thế nào mạnh, cũng tuyệt đối gánh không được a. Điền huynh, xem ngươi rồi. Phong từ tên điên la lớn. Nhìn thấy Hạ Thiên biểu hiện, hắn liền càng thêm hưng phấn. Nguyên bản hắn cũng không cho rằng mình có thể xử lý đầu này vạn hùng, thế nhưng là nhìn thấy Hạ Thiên trận pháp năng lực về sau, hắn cũng giống như là có lòng tin đồng dạng. Tốt ra Vương Dương thân thể khẽ động, chung quanh thân thể hắn hết thảy, tất cả đều biến thành vũ khí, hàng ngàn hàng vạn vũ khí bay về phía vạn hùng. Hắn cũng nhìn thấy Hạ Thiên trận pháp năng lực. Có thể nói, Hạ Thiên trận pháp năng lực so với hắn công kích đều muốn kinh khủng. Mà lại Hạ Thiên địa phương đáng sợ nhất chính là phối hợp. Có thể đem hắn công kích cùng người điên công kích hoàn mỹ phối hợp lại. Còn có thể bổ sung hai người đứng không? Quả thực chính là hoàn mỹ phối hợp. Oanh! Người điên công kích cũng là càng ngày càng mạnh, từ khi thấy được Hạ Thiên phụ trợ về sau, phong từ tên điên đánh nhau liền càng thêm không muốn sống nữa, nếu như không có Hạ Thiên, hắn đã sớm để vạn hùng cho chụp chết. Nhưng hắn chính là tin tưởng Hạ Thiên. Mà lại hắn chiến đấu thời điểm, thật là một người điên a. Cái gì đều không quan tâm, chỉ biết là xung phong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mà Vương Dương công kích cũng là ở nơi đó vô cùng cường hãn. Vừa rồi mấy lần xuất thủ, đã để Hạ Thiên thấy được Vương Dương lợi hại, hắn thật không hổ là thế gia người A, thủ đoạn để Hạ Thiên đều vô cùng chấn kinh, đặc biệt là hắn chủ công thời điểm, một người nhanh gặp phải một cái quân đội lực bộc phát. Mà Phong Từ Tên Điên thì là thật xứng đáng tên của hắn. Phong Từ Tên Điên, toàn lực công kích, cái khác giao cho ta. Hạ Thiên thân thể nhanh chóng công kích tới, hắn cũng là đem mình trận pháp phát huy vô cùng tinh tế. Yêu. Đây là hắn lần thứ nhất cùng yêu xung đột chính diện, mặc dù chân chính tại chiến đấu chính là Phong Từ Tên Điên, nhưng hắn cũng là tại cùng yêu chiến đấu. Cho tới bây giờ đến phiến đại lục này thời điểm, Hạ Thiên liền đối yêu tràn ngập tò mò. Tại trong mắt mọi người, yêu đều là cường đại đại danh từ. Nhưng là hiện tại, Hạ Thiên cũng có cơ hội cùng yêu đánh một trận. Vì lẽ đó hắn cũng muốn thử một chút, ba người bọn họ đến cùng có thể hay không chém yêu. Ngao. Phảng phất là bị ba người công kích triệt để phẫn nộ, Vạn Hùng trong miệng phát ra một tiếng to lớn gầm thét, sau đó thân thể của hắn mặt ngoài xuất hiện một tầng hào quang màu vàng óng. Oanh. Cường đại lực trùng kích trực tiếp đem Phong Từ Tên Điên đánh lui. Ầm ầm. Song quyền của hắn trực tiếp đập vào trên mặt đất. Ta dựa vào, Phong Từ Tên Điên, đi thôi, đầu này Vạn Hùng không phải phổ thông yêu, hắn tựa hồ muốn đi vào cấp 2 yêu hàng ngũ, mà lại lực phòng ngự của hắn quá mạnh, liền xem như ngươi, cũng không có khả năng hoàn toàn đánh tan phòng ngự của hắn. Vương Dương hô. Vậy liền dùng ám khí, lão tử cũng không thể bị một đầu xúc sinh cho đuổi đi đi. Phong Từ Tên Điên sau khi nói xong lần nữa xông tới. Nhìn thấy Phong Từ Tên Điên xông đi lên thời điểm, Vương Dương cũng chỉ có thể tiếp tục không ngừng công kích. Về phần Hạ Thiên, hắn căn bản liền không có đình chỉ qua. Điền huynh, cho ta chế tạo một cái cơ hội, ta muốn công kích nhược điểm của hắn. Phong Từ Tên Điên la lớn. Ngay tại tiếng nói của hắn vừa dứt, Vạn Hùng sau lưng cũng là xuất hiện to lớn sợi đằng phảng phất là muốn dùng sức đem Vạn Hùng dẹp đi đồng dạng. Mà Vạn Hùng cũng là dùng sức phản kháng, không ngừng hướng về phía trước dùng sức. Cạch. Đúng lúc này, tất cả sợi đằng đột nhiên thu lực. Vạn Hùng bởi vì vừa rồi dùng toàn lực hướng về phía trước, hiện tại sợi đằng lực lượng một chút cũng không có, vì lẽ đó hắn cũng là hoàn toàn khống chế không nổi thân thể của mình, trực tiếp hướng về phía trước ngã xuống. Vạn Hùng mặc dù thân thể to lớn, nhưng vẫn là phi thường linh hoạt. Song trưởng của hắn trên mặt đất khẽ trống, muốn một cái bốc lên rơi xuống đất. Thế nhưng là đúng lúc này, song trưởng của hắn cùng cánh tay nháy mắt bị chung quanh đằng mộc trói buộc, mà hai chân của hắn cũng là bị chung quanh sợi đằng nháy mắt trói chặt lại. Ngay tại lúc này, người điên công kích trực tiếp đánh tới, công kích của hắn trong nháy mắt này bạo phát ra ngoài. Oanh! Hạ Thiên nhìn thấy, người điên công kích đang đánh sau khi ra ngoài. Tay trái của hắn bên trong xuất hiện một kiện ám khí, mà lại ám khí của hắn xem xét chính là loại kia đẳng cấp phi thường cao. Hiu hiu hiu. Ám khí lập tức bắn ra trên trăm đạo công kích. Ta dựa vào, đây cũng quá lãng phí đi. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Đây thật là kẻ có tiền làm sự tình a. Hắn những số tiền kia cùng người ta so ra, thật sự chính là cái gì đều không đủ làm. Phong Từ Tên Điên lần này chỉ ít đánh đi ra 2-3 vạn thánh ngọc a. Bất quá hiển nhiên, công kích của hắn có hiệu quả. Vạn Hùng thân thể cũng là cường ngạnh tránh thoát Hạ Thiên trói buộc, sau đó quay người chạy ra. Muốn chạy trốn, Vương Dương hai tay dùng sức hướng phía dưới một đập, sau đó phảng phất một tòa núi nhỏ đồng dạng cự thạch trực tiếp nện xuống. Oanh! Vạn Hùng công kích cũng là trực tiếp đập vào cự thạch phía trên. Cự thạch nháy mắt nát. Thế nhưng là Phong Từ Tên Điên đã giết tới đây. Lưu lại hắn, Phong Từ Tên Điên la lớn. 3. Hạ Thiên trận pháp lại một lần hoàn mỹ xuất hiện, không quản lần nào Phong Từ Tên Điên cần Hạ Thiên trận pháp lúc, Hạ Thiên trận pháp luôn luôn có thể ngay lập tức xuất hiện. Phốc. Xuyên thủng. Vạn Hùng nhược điểm triệt để bị xuyên thủng. Thân thể của hắn ngã xuống trên mặt đất, mặc dù hắn còn chưa chết, nhưng hiển nhiên là đã triệt để đã mất đi năng lực chiến đấu, Hạ Thiên cùng Vương Dương cũng là hoàn toàn đem hắn thân thể phong tỏa ngăn cản. Phong Từ Tên Điên, có yêu đan sao? Vương Dương hỏi. Có, Phong Từ Tên Điên hô. Nhanh lên lấy yêu đan, hắn giống như muốn tự sát. Vương Dương vội vàng hô. Hết chương 6547. Chương 6548 dùng yêu đan. Người đang ép Pio. Phong Tử Tên Điên nghe đến đó thời điểm, cũng là tăng nhanh động tác của mình, hắn cũng không thể để Vạn Hùng cứ như vậy tự sát, bằng không bọn hắn coi như mất toi công, đây chính là một cái cực kỳ tốt cơ hội a. Vạn Hùng nội đan, đây là giá trị phi thường cao đồ vật. Phốc. Người điên tay phải khẽ động, trực tiếp đem Vạn Hùng nội đan đem ra. Yêu đan. Đây chính là trong truyền thuyết cấp 1 yêu đan. Thổ hoàng sắc. Phía trên còn bốc lên kim quang nhàn nhạt. Xem ra hắn là thật muốn đột phá đến cấp 2 yêu thú. Phong Tử Tên Điên nhìn thoáng qua trong tay yêu đan, sau đó ném cho Vương Dương. Đáng tiếc, là khiên thịt hình, không quá thích hợp hai chúng ta. Vương Dương sau khi nói xong nhìn về phía Hạ Thiên Điển huynh, cái này mai yêu đan ngươi cảm thấy hứng thú sao? Ngạch! Hạ Thiên vừa rồi nhìn thấy cái này mai cấp 1 yêu đan thời điểm, liền là phi thường động tâm, nhưng là nói trắng ra là, người ta là đội trưởng, yêu đan thuộc về người ta là phi thường bình thường, đến lúc đó người ta cho hắn thêm điểm tiền, vậy coi như là đang chiếu cố hắn. Không thêm cũng hợp tình hợp lý. Nhưng là bây giờ Vương Dương thế mà trực tiếp hỏi như vậy Hạ Thiên. Cái này mai cấp 1 yêu đan cần phải so cái khác cấp 1 yêu đan càng có tác dụng. Phong Tử Tên Điên cũng là trực tiếp nhìn về phía Hạ Thiên. Cảm thấy hứng thú, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đáp ứng ta một cái điều kiện, yêu đan chính là của ngươi. Vương Dương nhìn nói với Hạ Thiên. Nói, Hạ Thiên thế nhưng là phi thường muốn thực lực, vì lẽ đó bây giờ thấy yêu đan thời điểm, hắn tự nhiên sẽ cảm thấy hứng thú. Giúp ta ngồi lên Vương gia gia chủ vị trí, cái này mai yêu đan chính là của ngươi. Vương Dương vô cùng thẳng thừng nói. Mặc dù cùng Hạ Thiên tiếp xúc thời gian cũng không dài, nhưng là hắn luôn cảm giác đến Hạ Thiên bất phàm. Mà lại vừa rồi Hạ Thiên biểu hiện còn tại đó, có thể nói, Hạ Thiên biểu hiện, đây tuyệt đối là để bất luận kẻ nào cũng không thể khinh thường. Tốt Hạ Thiên nghe được điều kiện này thời điểm, một chút cũng không hề có ý định cự tuyệt. Vương Dương điều kiện này không nhỏ, nhưng là Hạ Thiên cho rằng, Vương Dương đã dám mở ra điều kiện này, vậy liền chứng minh Vương Dương khẳng định có ngồi lên điều kiện của gia chủ. Vì lẽ đó Hạ Thiên nguyện ý thử một lần. Cho, thứ này là của ngươi, nhưng là nhớ lấy, tuyệt đối không nên trực tiếp sử dụng, yêu đan bên trong lực lượng vô cùng cuồng bạo, trực tiếp sử dụng, sẽ trực tiếp đem bạo thể mà chết. Vương Dương nhắc nhở. Hạ Thiên cũng là nhận lấy như vậy cấp 1 yêu đan, hắn cũng không có trực tiếp dùng, đương nhiên, hắn cũng không phải sợ bạo thể mà chết, mà là có mặt khác dự định. Lúc này Vạn Hùng thi thể đã triệt để tan thành mây khói. Những này yêu chính là như vậy. Chỉ cần yêu đan bị lấy ra, vậy bọn hắn tử thể liền sẽ dần dần biến mất trên mặt đất. Triệt để biến mất không thấy gì nữa. Tốt, đã dạng này, vậy chúng ta liền lên đường đi, nhiều nhất 2 ngày, liền có thể trực tiếp tìm tới lục tử. Vương Dương nói thẳng. Chúc mừng a, Phong Tử Tên Điên đi đến Vương Dương bên người, trên mặt cũng lộ ra một tia dáng tươi cười. Hắn chúc mừng chính là Hạ Thiên chịu đi theo Vương Dương sự tình. Hắn nhưng là vẫn luôn phi thường rõ ràng Hạ Thiên thực lực, đặc biệt là vừa rồi tại thời điểm chiến đấu, Phong Tử Tên Điên cảm giác, chỉ cần Hạ Thiên tại, vậy hắn chiến đấu liền không khả năng thua. Hoàn toàn chính là thuận buồm xuôi gió a. Dạng này trận pháp sư, hắn đời này xem như lần đầu nhìn thấy. Lúc này máng nước bên trong cũng không thái bình, phảng phất khắp nơi đều tại phát sinh chiến đấu đồng dạng, có thể nói là khắp nơi lòng người bàng hoàng a. Uy, Lục gia, người dẫn chúng ta tìm bảo tàng đến cùng ở đâu? Một tên độc nhãn long nhìn xem nam tử trước mặt. Cũng nhanh đến, nhiều nhất thời gian 1 ngày, ta liền có thể mang các ngươi tìm tới cái kia truyền thuyết bảo tàng, đến lúc đó các ngươi không nên quên, các ngươi đáp ứng ta sự tình. Ở giữa tên kia nam tử trẻ tuổi nói. Cầm đầu người kia nhẹ gật đầu yên tâm, chúng ta máng nước 12 kiệt nói lời giữ lời, mà lại chúng ta cũng là bái cầm, người sau này sẽ là chúng ta 13 kiệt, có ta máng nước hỗn thế ma vương tại. Ai dám động đến ngươi? Kia là tự nhiên, ngài là đế cấp cao thủ, có ngài tại, tự nhiên không có người có thể động ta. Lục tử khẽ gật đầu. Tốt, trước mang bọn ta tìm đồ, hỗn thế ma vương từ tốn nói. Mà lúc này, đồng dạng là tại máng nước bên trong. Từ hôm nay trở đi, người Hòa Ba chính là ta Tang Thiên Quỷ Dư Thanh thân truyền đệ tử, cũng sẽ thành ta Dư Thanh duy nhất một cái thân truyền đệ tử. Một tên hoa kiểm lão giả thản nhiên nói. chung quanh hắn ngồi 4 người. Bọn hắn 5 cái tăng thêm cùng một chỗ, đó chính là máng nước ngũ quỷ. Có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy a. Chân chính đại nhân vật. Sư phụ, ta Hoa Ba đời này sẽ làm dốc hết toàn lực phụ trợ sư phụ. Hoa Ba nói. Hoa Ba, vậy ngươi trước đó nói núi Hoa Cương tất cả tài phú. Tang Thiên Quỷ Dư Thanh trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Sư phụ yên tâm, ta sẽ đem tất cả tài phú ẩn tàng địa điểm nói cho các sư huynh, để bọn hắn đi lấy. Hoa Ba nói. Không cần để bọn hắn sư huynh, về sau bọn hắn đều là sư đệ của ngươi. Tang Thiên Quỷ Dư Thanh thản nhiên nói. Vâng, sư phụ Hoa Ba cung kính nói. Hắn đạt được một bước lên trời cơ hội. Trước đó hắn vẫn là núi Hoa Cương tam đương gia, nhưng là tận mắt thấy mình nhị ca chết ở trước mặt mình thời điểm, hắn liền trực tiếp chạy, bởi vì hắn biết núi Hoa Cương đại đương gia chính là sẽ không bỏ qua cho hắn. Là như lấy hắn chạy trốn tới máng nước. Về sau hắn nghe nói đại đương gia chết rồi. Cái này để hắn nhớ tới đại đương gia năm đó giấu đi tài phú, toàn bộ núi Hoa Cương, cũng chỉ có một mình hắn biết, bởi vì hắn năm đó cũng là trong lúc vô tình phát hiện. Vì lẽ đó hiện tại hắn chính là muốn lợi dụng mình tất cả tài phú đổi lấy mình cùng máng nước ngũ quỷ học tập cơ hội. Dạng này tương lai mình cũng có cơ hội trở thành một phương cao thủ. Máng nước ngũ quỷ, cái kia cộng lại liền xem như đế cấp cao thủ cũng phải né tránh. Chân chính nhân vật cường hãn. So núi Hoa Cương đại đương gia còn nhiều tồn tại. Hô! Ngay tại đi đường Hạ Thiên ba người cũng là tìm một chỗ nghỉ ngơi. Trước đó cùng Vạn Hùng trận chiến kia, mặc dù bọn hắn thắng, nhưng là ba người bọn hắn tiêu hao cũng không nhỏ, đặc biệt là Vương Dương, hắn là tấn công chính diện người, một mực đánh chính là tiêu hao, vì lẽ đó hắn tiêu hao là lớn nhất, ở giữa còn phóng thích qua mấy lần đại chiêu, cái này để hắn tiêu hao càng thêm kinh khủng. Về phần Phong Từ Tên Điên, hắn ngay lúc đó công kích nhìn qua đơn giản, nhưng mỗi một lần lực bộc phát cũng là để cơ thể của hắn tổn thương rất lớn. Hạ Thiên tiêu hao cũng không nhỏ. Hắn thả ra mười mấy cái trận pháp, đây chính là hàng thật giá thật tiêu hao a. Ngồi ở trong góc, Hạ Thiên nhìn thoáng qua trong tay mình yêu đan. Thiên trận đại lục cơ hội thật tới a, Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Đi vào thiên trận đại lục về sau, hắn vẫn luôn đang tìm kiếm một cái cơ hội tuyệt hảo, một cái có thể cùng đế cấp dựa vào thêm gần cơ hội. Hiện tại cơ hội này càng gần, là thời điểm phóng ra bước này, Hạ Thiên minh bạch. Yêu đan hiệu quả muốn so bất luận cái gì thăng cấp đan hiệu quả đều tốt hơn, vì lẽ đó cái này muốn so hắn đi mua thăng cấp đan đến nhanh. Về phần lực lượng cuồng bạo, vòng xoáy đan điền tự nhiên sẽ thay hắn giải quyết. Hết chương 6548. Chương 6549 tinh. Người đăng FPO. 3. Hạ Thiên thừa dịp hai người không có chú ý thời điểm, hắn cũng là trực tiếp đem yêu đan ăn vào, đương nhiên. Hắn sở dĩ làm như thế, chính là sợ hai người kia quá kinh ngạc, dù sao loại chuyện này bọn hắn là cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Làm cấp một yêu đan tiến vào Hạ Thiên thể nội thời điểm, Hạ Thiên vòng xoáy đan điền nháy mắt xoay tròn. Loại này tốc độ xoay tròn là lần đầu tiên xuất hiện. Lực lượng xác thực rất cuồng bạo a, Hạ Thiên cảm giác được đan điền của mình chỗ hiện tại phảng phất là muốn phá vỡ đồng dạng. Bất quá cũng may có vòng xoáy đan điền. Đem tất cả lực lượng tất cả đều hấp thu. Đan điền. Hạ Thiên đan điền phía ngoài nhất là giới vương quyết. Một cái trống rỗng đan điền. Đan điền hạch tâm hiện tại cũng là dần dần chuyển hóa thành một cái vòng xoáy. Chỉ có cái này một cái vòng xoáy. Hết thảy chung quanh đều phảng phất là muốn bị vòng xoáy đan điền đập vỡ vụn đồng dạng. Cấp một yêu đan lực lượng cũng là trong nháy mắt chảy vào đến Hạ Thiên thân thể tứ chi. Đây hết thảy đều đang yên lặng phát sinh biến hóa. Hô! Cuối cùng là khống chế được, Hạ Thiên lúc này cũng là đem mình tất cả lực lượng toàn bộ thu liếm lên, như vậy, bên cạnh hai người cũng sẽ không có cái gì hoài nghi. Cấp một yêu đan bên trong lực lượng vô cùng khủng bố. Hiện tại Hạ Thiên cả người cũng là hoàn toàn đắm chìm trong loại lực lượng này bên trong. Chúng ta lại nghỉ ngơi mấy giờ liền xuất phát, lần sau khi xuất phát, chúng ta liền không thể nghỉ ngơi. Lục tử vị trí có thể sẽ phát sinh cải biến, đến lúc đó muốn tìm được hắn liền phiền toái. Vương Dương nhắc nhở. Ân, lần sau liền trực tiếp xử lý hắn. Phong Từ Tên Điên nói. Hạ Thiên đứng ở nơi đó không nói gì, nhưng hắn thái độ hiển nhiên là đã vô cùng rõ ràng. Vì một viên yêu đan, hắn cũng là tạm thời trực tiếp đem mình bán cho Vương Dương. Bất quá hắn sở dĩ có thể đồng ý, cũng không hoàn toàn là bởi vì yêu đan, cùng Vương Dương tiếp xúc một đoạn thời gian, hắn nhìn ra được, Vương Dương là một cái phi thường đặc thù người, hắn mặc dù cũng là một cái thế gia công tử, nhưng hắn là thật muốn đem thế gia mang hướng quang minh, vì lẽ đó hắn cũng là muốn giúp Vương Dương một chút, để trên thế giới này những cái kia hại người thế gia ít một chút. Vạn Hùng yêu đan lực lượng vô cùng sung túc, cho đến bây giờ, Vạn Hùng lực lượng vẫn là tại liên tục không ngừng đánh thẳng vào Hạ Thiên thân thể. Vòng xoáy đan điền đem tất cả lực lượng cuồng bạo toàn bộ hấp thu, sau đó đem những lực lượng này chiết xuất, giao cho Hạ Thiên. Đan điền của ta giống như lập tức sạch sẽ rất nhiều a, trừ vòng xoáy bị giới vương quyết lực lượng bao khỏa bên ngoài, toàn bộ đan điền cơ hồ không còn có cái gì nữa. Hạ Thiên lúc này cũng là hết sức chăm chú trải vuốt cảnh giới của mình. Hắn tu luyện cùng người khác hoàn toàn khác biệt. Vì lẽ đó hắn nhiều nhất chỉ có thể tham khảo người khác tu luyện, mà không cách nào đem người khác phương thức tu luyện xem như là mình. Người khác thánh cấp về sau chính là đế cấp cùng thần anh. Nhưng là Hạ Thiên khác biệt, chính hắn cũng không biết nếu như chính mình đột phá, sẽ đi đến đâu một bước. Bất quá Hạ Thiên có thể khẳng định, chỉ cần mình có thể đem Vạn Hùng lực lượng hấp thu, vậy mình thực lực tổng hợp sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, về phần đến cùng có thể biến hóa tới trình độ nào. Hạ Thiên còn tại lẳng lặng chờ đợi. Phong Từ Tên Điên, người có cảm giác hay không lần này chúng ta đi máng nước thời điểm so trước kia an tĩnh không ít? Vương Dương hỏi. Mặc dù ngươi là thế gia người, tất cả mọi người sẽ cho mặt mũi, nhưng lần này là ngay cả người cơ hồ đụng phải đều ít, ngẫu nhiên đụng phải mấy cái, không đợi tiếp xúc đến chúng ta liền rời đi. Phong Từ Tên Điên nói. Đúng vậy a, lần này máng nước là thật không tầm thường a, không biết lại muốn đã xảy ra chuyện gì. Vương Dương luôn cảm giác máng nước gần nhất là có chuyện lớn muốn phát sinh. Không quản sự tình gì, cùng chúng ta đều không có quan hệ, chúng ta bây giờ việc cần phải làm chính là giết Lục Tử, sau đó trở về, không tham sẽ không phải chết. Phong Từ Tên Điên phi thường kiên định nói. Không tham sẽ không phải chết. Hắn mặc dù là một người điên, tính cách xúc động. Nhưng đó là tại thời điểm chiến đấu, mà không phải tại đối với những cái kia kỳ ngộ xuất hiện thời điểm. Hắn cũng không cho là mình là loại kia thiên chi kiêu tử, có thể đụng một cái đến bảo tàng liền thu được trong tay của mình. Phàm là bảo vật xuất hiện, đều sẽ xuất hiện tử vong, thậm chí rất nhiều cao thủ đều sẽ bởi vậy vẫn lạc. Ân, Vương gia chúng ta cũng có quy củ, tận lực không cần tham dự vào bảo vật tranh đoạt bên trong đi. Vương Dương nói. Đúng vậy a, tận lực, Phong Từ Tên Điên nói. Điền huynh. Người ngồi ở chỗ đó làm sao không nói câu nào a? Vương Dương nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ta a, ta đang tiêu hóa gần nhất chứng kiến hết thảy. Hạ Thiên nói. Thiên trận đại lục kỳ thật rất đơn giản, thế gia là hết thảy đại danh từ, tận lực không cần cùng thế gia phát sinh xung đột, đây chính là chủ yếu nhất. Chính Vương Dương là thế gia người, vì lẽ đó không có người so với hắn càng thêm rõ ràng thế gia là dạng gì tồn tại. Trên thế giới này nhất định có không sợ thế gia người a? Hạ Thiên hỏi. Có, trừ kiếm tông cùng dòng binh công hội bên ngoài, những người khác tất cả đều gọi là tội giả phạm. Phong Từ Tên Điên nói. Ngạch. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Chẳng lẽ không gia nhập thế gia liền muốn biến thành tội giả sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Không, cái này tội giả bên trong, tội phạm truy nã mặc dù cũng có từng cái thế gia ban bố, nhưng còn có một phần là mọi người công nhận. Mà lại những cái kia chân chính đứng đầu tội giả là không có người có thể giết chết. Vương Dương nói. Tội giả cùng tội phạm truy nã ở giữa khác nhau ở chỗ nào sao? Hạ Thiên hỏi. Tội phạm truy nã giết, cái nào thế gia ban bố, ngươi liền có thể đi cái nào thế gia đi hối đoái tiền thưởng. Về phần tội giả, trên đầu của bọn hắn là không có tiền thưởng, trên đầu của bọn hắn là tinh. Vương Dương nói. Còn không phải rất hiểu? Hạ Thiên nói. Ngươi tạm thời còn tiếp xúc không đến, bởi vì ngươi còn chưa tới đế cấp, mà lại một điểm danh khí đều không có, chờ ngươi đến đế cấp, có danh khí, ngươi liền sẽ trở thành một tên tội giả, mà ngươi tinh càng cao, cũng càng nhiều muốn đánh bại ngươi, bởi vì đối với bất kỳ người nào đến nói, thanh danh đều là đại biểu hết thảy, trừ phi ngươi gia nhập cái nào thế gia, như vậy, ngươi liền sẽ không bị thiên trận đại lục người bình tinh. Phong Từ Tên Điên giải thích nói. Cái kia tinh là ai đến bình? Hạ Thiên hỏi. Bách Gia Vương Dương nói, thiên trận đại lục nhiều như vậy cao thủ, bọn hắn đều có thể đi từng cái bình sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đương nhiên không thể nào, bất quá chỉ cần là nổi danh người, thế gia đều sẽ tận khả năng đi điều tra, ngươi có thể tuyệt đối không nên xem thường thế gia tình báo. Đúng, trước đó ta không phải nói có một cái gọi là Hạ Thiên Long người nha, người kia hiện tại liền đã bị bình tinh, mà lại là 30 tinh. Vương Dương nói. Cao như vậy, Phong Từ Tên Điên kinh ngạc nói. 30 tinh là có ý gì? Hạ Thiên càng nghe càng mơ hồ. Đơn giản cho ngươi tới một cái so sánh đi, trước ngươi không phải xử lý núi Hoa Cương Đại Đương Gia sao? Cái kia núi Hoa Cương Đại Đương Gia nếu như lại tu luyện mấy vạn năm, đoán chừng là có cơ hội bị định thành nhất tinh. Vương Dương giải thích nói. Hết chương 6549. Chương 6550 30 tinh. Người đăng FPO. Hạ Thiên trước đó đang nghe mình là 30 tinh thời điểm, không có cái gì khái niệm, nhưng là nghe được Vương Dương như thế vừa so sánh thời điểm, hắn lập tức minh bạch phụ thân của mình hiện tại là dạng gì đáng sợ cảnh giới. Hắn vẫn cho rằng, mình đã đầy đủ nghịch thiên, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, phụ thân của mình thế mà càng thêm nghịch thiên. Đây cũng quá lợi hại đi, Hạ Thiên nói. Thiên trận đại lục thế nhưng là rất lớn, đủ loại thiên tài cũng là nhiều vô số kể, quen thuộc liền tốt. Phong Từ Tên Điên nói. Đúng a, tựa như là ngươi trận pháp thiên phú, cũng là ta cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua, nhưng ta cho rằng thiên trận đại lục khẳng định còn có càng thêm thiên tài tồn tại, chẳng qua là chúng ta còn không biết miễn. Vương Dương nói. Bình tinh. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia hưng phấn, hắn phảng phất là tìm được mình mục tiêu tiếp theo. Đã phụ thân của hắn tại trốn tránh hắn, vậy hắn liền muốn đi truy tầm cha mình bước chân. Thẳng đến có một ngày, phụ thân của hắn không còn trốn tránh hắn cho đến. Đúng rồi, ta trước đó quê quán nơi đó đều là dùng sức chiến đấu đến tính toán, nơi này cũng giống vậy sao? Hạ Thiên thật vất vả đụng phải hai cái hiểu nhiều lắm người, vì lẽ đó hắn hiện tại cũng là trực tiếp đi lên liền tiến hành hỏi thăm. Có thể hỏi nhiều một điểm, tự mình biết liền nhiều một chút, vậy sau này tự mình làm chuyện cũng thuận tiện rất nhiều. Đương nhiên là có. Bất quá đế cấp trước đó sức chiến đấu tính toán đều là rất hư vô mờ mịt, chúng ta thống kê là 50 vạn, chỉ cần sức chiến đấu tại 50 vạn trước đó, tất cả đều là thánh cấp, về phần 50 vạn về sau, đó chính là đế cấp cùng thần anh, bất quá sức chiến đấu chẳng qua là một cái giả lập số lượng, mặc dù có thể đại khái hiểu rõ người cùng đối phương chênh lệch cảnh giới, bất quá vẫn là không cần hoàn toàn ỷ lại sức chiến đấu, bởi vì rất nhiều thiên tài đứng đầu, cũng có thể vượt cấp khiêu chiến. Vương Dương giải thích nói. Đế cấp cùng thần anh là như thế nào phân chia? Hạ Thiên hỏi. Đế cấp 1 đến 9 phẩm, thần anh cũng là 1 đến 9 phẩm, còn sức chiến đấu, mỗi lần tăng 1 phẩm, sức chiến đấu liền có thể thêm 50 vạn. Phong Từ Tên Điên nói. Thêm nhiều như vậy, Hạ Thiên sững sờ. Đương nhiên, bất quá cái này sức chiến đấu là thân thể thống kê, không trang bị thêm chuẩn bị, nếu có trang bị, đặc biệt là tốt trang bị, đó cũng là phi thường khủng bố, vì lẽ đó tại thời điểm chiến đấu. Người không đơn giản muốn nhìn đối phương sức chiến đấu, còn phải xem đối phương trang bị, ám khí các loại, toàn phương diện. Vương Dương nhắc nhở. Vậy như thế nào biết người khác sức chiến đấu đâu? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Rất đơn giản, chờ người đế cấp về sau, trực tiếp đi thiên nhai thương hội mua một cái sức chiến đấu tính toán cổ tay là được rồi. Dạng này ngươi liền có thể nhẹ nhõm nhìn thấy một người sức chiến đấu. Đương nhiên, rất nhiều người đều sẽ cố ý che giấu mình sức chiến đấu. Bất quá chỉ cần hắn lực bộc phát đo một khắc này, hắn liền không cách nào ẩn tàng sức chiến đấu. Vương Dương phi thường có kiên nhẫn cùng Hạ Thiên nói. Hắn phát hiện, Hạ Thiên biết đến sự tình là thật rất ít, bất quá hắn cũng cho rằng đây là phi thường bình thường sự tình, dù sao hắn là thế gia người, theo nhỏ tiếp xúc các phương diện tri thức liền vô cùng nhiều, cho nên mới sẽ biết đến nhiều. Còn có nhiều như vậy thần kỳ đồ vật a? Hạ Thiên kinh ngạc nói. Đúng rồi. Đế khí là phi thường kinh khủng vũ khí, nếu như nhìn thấy mang theo đế khí người, cái gì cũng không cần nghĩ, trực tiếp chạy trốn. Phong Từ Tên Điên nhắc nhở. Đế khí là vũ khí sao? Hạ Thiên hỏi. Đế khí có thể bao quát rất nhiều, chính là vũ khí cùng trang bị, chỉ cần mang theo đế khí người, sức chiến đấu cơ hồ đều có thể tăng lên gấp đôi, vì lẽ đó dù là cảnh giới của ngươi so với đối phương cao, cũng phải tận lực né tránh, càng đừng nghĩ đến đi cùng đế khí cứng đối cứng. Nếu không nhân sinh của ngươi sẽ chấm dứt. Phong Từ Tên Điên nói. Đế khí số lượng rất ít a? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên ít, thiên trận đại lục bên trên, bây giờ căn bản liền không có người biết luyện chế đế khí, một cái đều không có, hiện tại đế khí đều là thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống, hoặc là mỗi một năm xuất hiện một chút đặc thù thiên tài luyện chế ra tới mấy cái như vậy. Đương nhiên, còn có một bộ phận người đem cực phẩm thánh khí bồi dưỡng thành đế khí, bất quá mặc kệ là loại nào, uy lực đều lớn khủng bố, vì lẽ đó nhất định phải ghi nhớ, chỉ cần đối phương có đế khí, trừ phi ngươi có miểu sát thực lực của đối phương, nếu không trước hết né tránh đi. Vương Dương giải thích nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên nhớ tới Hồng Phượng. Hồng Phượng chính là cực phẩm thánh khí. Hắn cũng đã đáp ứng Hồng Phượng, muốn để Hồng Phượng tương lai có thể tiếp tục tiến giai. Cái kia cực phẩm thánh khí muốn làm sao tiến giai thành đế khí đâu, Hạ Thiên hỏi lần nữa. Cái này cũng không biết, bất quá nghe nói cơ hồ là không thể nào, 10 vạn năm cực phẩm thánh khí bên trong, cũng không nhất định có một cái cực phẩm thánh khí có thể tiến giai. Cái này chẳng những cần vô cùng to lớn vật liệu, hơn nữa còn cần các loại kỳ ngộ vân vân. Vương Dương lắc đầu. Đế khí đối với thế gia đến nói, cũng là phi thường thưa thớt. Thế gia bên trong có đế khí A? Hạ Thiên hỏi dò. Đây là tự nhiên, đế khí mặc dù chân quý, nhưng cũng không có đến toàn bộ thiên trận đại lục chỉ có mấy món khủng bố cơ số. Chúng ta nói thưa thớt, chẳng qua là tương đối thánh khí cùng vũ khí khác đến nói, phi thường thưa thớt, mà không phải nói cơ hồ không có. Phong Từ Tên Điên giải thích nói. Nha! Hạ Thiên minh bạch. Thánh khí chẳng qua là vô cùng chân quý, vô cùng ít ỏi, người bình thường không có cơ hội cầm tới. Nhưng thế gia trên thiên trận đại lục cơ hồ là áp đảo cao hơn hết, vì lẽ đó thế gia có đế khí liền là phi thường bình thường sự tình. Chúng ta về sau đường còn rất xa đâu. Vương Dương sau khi nói xong đứng lên, ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa đi thôi, không nghỉ ngơi, nhanh lên giải quyết hết lục tử, cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ lần này, ta luôn có một loại dự cảm không tốt. Cũng tốt, xử lý lục tử về sau, chúng ta sẽ cùng nhau nghỉ ngơi đi. Phong Từ Tên Điên nói xong cũng đứng lên. Hạ Thiên đi theo sau lưng của hai người. Hắn bây giờ còn chưa có đem yêu đan lực lượng hoàn toàn hấp thu, yêu đan bên trong lực lượng vô cùng khổng lồ, vì lẽ đó hắn còn cần một đoạn thời gian mới có thể đem yêu đan lực lượng triệt để hấp thu. Bất quá Hạ Thiên cảm giác được. Cái này vạn hùng yêu đan, hiệu quả thật đúng là tốt, mà lại vạn hùng là lực lượng cùng phòng ngự tính yêu. Vì lẽ đó Hạ Thiên hiện tại mỗi một phần cũng có thể cảm giác được thân thể của mình ngay tại mạnh lên, cũng có thể cảm ứng được mình lực lượng đang lớn lên, nếu như thế biến lớn đi xuống, Hạ Thiên thậm chí cảm giác mình có thể đem một đầu yêu nhẹ nhõm ném ra. Trưởng thành. Hắn lực lượng vẫn luôn đang trưởng thành. Cái này trưởng thành tốc độ nhanh vô cùng. Dương Tử, lần này chúng ta nhất cổ tác khí đi, ngươi nhanh lên dẫn chúng ta qua đi tìm lục tử, đến lúc đó ta nhanh chóng đánh giết hắn. Nếu như xuất hiện biến cố gì, hai người các ngươi liền phụ trợ ta. Phong Từ Tên Điên nói. Tốt, Điền huynh phụ trợ ngươi, nếu như lục tử có giúp đỡ, liền giao cho ta. Vương Dương nhẹ gật đầu. Không có vấn đề, Hạ Thiên nhẹ nhõm nói. Hết chương 6550. Chương 6551 gặp lại đế cấp. Người đăng FPO. Xuất phát. Ba người bọn họ tốc độ nhanh vô cùng, trước đó Vương Dương còn tưởng rằng cần nhiều hơn mấy ngày đâu, dù sao còn có Hạ Thiên cái này trận pháp sư tại, bọn hắn muốn chiều theo Hạ Thiên, thế nhưng là về sau bọn hắn mới phát hiện, tựa như là Hạ Thiên một mực tại chiều theo hai người bọn họ. Hạ Thiên tốc độ hẳn là so với bọn hắn hai cái đều muốn nhanh. Sau một ngày, ngừng Vương Dương một hồi, hắn nhìn thoáng qua cổ tay của mình có đế cấp cao thủ. Hạ Thiên lúc này mới nhớ tới. Vương Dương trước đó cũng đã nói, có thể tại Thiên Nhai Thương Hội mua dò xét người khác sức chiến đấu đồ vật, hiển nhiên Vương Dương hiện tại trên cổ tay mang theo vật này chính là có thể dò xét người khác sức chiến đấu đồ vật. Thứ này tác dụng rất nhiều. Có thể phân biệt ra được phụ cận có ma thú vẫn là có yêu, hoặc là có đế cấp cao thủ. Sức chiến đấu bao nhiêu? Phong Từ Tên Điên hỏi. 55 vạn, Vương Dương nói. Vấn đề không lớn, nhìn một chút đối phương có ý tứ gì. Tận lực không phát sinh xung đột. Phong Từ Tên Điên nói. Vương Dương nhẹ gật đầu, hắn cũng là nhanh chóng đi thẳng về phía trước, hắn là người của Vương gia, trên thân có Vương gia to lớn tiêu chí tại, vì lẽ đó đồng dạng người thấy được hắn tiêu chí, cũng đều là sẽ không làm khó hắn. Đạp. Hạ Thiên cùng Phong Từ Tên Điên cũng chạy tới. Tiền bối, chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi này, hy vọng tiền bối cho tạo thuận lợi. Vương Dương nói chuyện còn tính là khách khí. Đế cấp phía dưới người đồng dạng thấy đế cấp phía trên người, đều là muốn gọi tiền bối. Người của vương gia cái kia đế cấp cao thủ nhướng mày, sau đó hỏi các ngươi muốn đi đâu. Phía trước có một chỗ di tích, chúng ta muốn đi nơi đó. Vương Dương nói. Tốt ga, bên trái 30 vạn dặm bên trong không thể đặt chân, những địa phương khác tùy tiện. Cái kia đế cấp cao thủ cũng không có làm khó bọn hắn, dù sao Vương Dương là người của vương gia, hắn hiển nhiên cũng là không muốn gây phiền toái. Vương Dương có chút chắp tay, sau đó mang theo Hạ Thiên bọn hắn tiếp tục đi tới. Máng nước bên trong người đều là thần thần bí bí, Phong Từ Tên Điên nói. Liền tại bọn hắn muốn hướng về phía trước đi đường thời điểm. A, à, bên trái truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Rất lớn tiếng kêu thảm thiết. Không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, chúng ta tiếp tục đi tới. Vương Dương nhắc nhở, hắn mặc dù không biết bên kia chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn có thể khẳng định, tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì, thậm chí có thể nói, gần nhất máng nước bên trong phát sinh sự tình cùng nơi này nói không chừng đều có quan hệ. Bất quá có một cái đế cấp cao thủ ngăn tại nơi đó, vì lẽ đó Vương Dương cũng không thể chủ quan. Bọn hắn hiện tại chủ yếu nhất sự tình là muốn đi xử lý Lục Tử, mà không phải ở đây chậm trễ thời gian. Xem ra nơi này là xảy ra chuyện gì đặc thù sự tình a. Người điên nhướng mày, bất quá hắn cũng chưa qua đi. Tiếp tục đi đường. Tầm nửa ngày sau, chính là chỗ này, Vương Dương dừng bước. Lục Tử ở đây, Phong Từ Tên Điên hỏi. Ân, tại phủ cận tìm xem nhìn, hắn nhất định ở đây. Vương Dương ánh mắt ở chung quanh tìm kiếm. Đạp. Hạ Thiên thân thể khẽ động, sau đó đi thẳng tới một nửa tòa pho tượng phía trước, tay phải của hắn trực tiếp đập vào pho tượng phía trên. Ken két. Pho tượng bên cạnh xuất hiện một cái địa đạo. Người hẳn là ngay tại phía dưới, bất quá ta cũng không đề nghị ba người chúng ta xuống dưới. Hạ Thiên nói. Đã hắn ở phía dưới, vậy liền đi tìm hắn, sợ cái gì? Phong Từ Tên Điên phi thường bá khí nói. Không, chiến đấu là phải động não tử, không phải dựa vào man lực, thủ hạ, ta mặc dù không biết cái kia Lục Tử, nhưng là nghe các ngươi nói những chuyện kia, có thể phán định, người này vô cùng giàu hoạt, vậy hắn khẳng định cũng sẽ đoán được vương gia muốn đối phó hắn, cũng liền nhất định sẽ có chỗ chuẩn bị, hiện tại chúng ta không biết phía dưới là tình huống như thế nào, vạn nhất chúng đối phương cái bẫy, vậy liền sẽ phi thường phiền phức. Không quản ta làm sao tính toán, đều cảm thấy xuống dưới không bằng ôm cây đợi thỏ, như thế chúng ta liền có thể đổi bị động làm chủ động. Hạ Thiên nói. Thế nhưng là nếu như bọn hắn lợi dụng khác mở miệng rời đi đây, Phong Từ Tên Điên hỏi. Ta vừa rồi kiểm tra một chút, kể bên này trước kia hẳn là một cái cự đại trang viên, mà nơi này địa động rất có thể là một cái bảo tàng, đối phương nếu là đến tầm bảo, vậy bọn hắn liền nhất định sẽ đi lên. Hạ Thiên mỉm cười. Vì cái gì? Phong Từ Tên Điên hỏi lần nữa. Bởi vì chân chính bảo bối ở đây. Hạ Thiên tay phải dùng sức bóp, sau đó pho tượng nháy mắt nát. Sau đó một cái lớn chừng bàn tay ống tròn xuất hiện ở trong tay của hắn. Thiên cơ thùng. Phong Từ Tên Điên cùng Vương Dương đồng thời sững sờ. Thứ gì? Hạ Thiên hỏi. Nghe nói qua thiên gia sao? Phong Từ Tên Điên hỏi. Nghe qua, ta còn tiếp xúc qua một đôi thiên gia huynh muội. Ám khí của bọn họ thủ pháp phi thường cao minh, mà lại cũng là đủ loại. Hạ Thiên nhớ kỹ vậy đối thiên gia huynh muội. Thiên cơ thùng là thiên gia thập đại ám khí một trong, danh khí vô cùng lớn, ở bên ngoài căn bản cũng không có bán, nghe nói chỉ có thiên gia bên trong hạch tâm nhất người đi ra làm nhiệm vụ mới có cơ hội mang ra, không nghĩ tới nơi này lại có một kiện. Vương Dương kinh ngạc nói. Ta trước kia tại một cái trong điển tịch thấy qua. Phong Từ Tên Điên nói ra, bất quá thứ này giống như chỉ có thiên gia người mới sẽ dùng đi. Cho Hạ Thiên ném cho Vương Dương. Trước nhận lấy đi, đây là thiên gia bảo bối, có cơ hội đưa trở về cho thiên gia người, cũng coi là một cái đại nhân tình. Vương Dương đem đồ vật thu vào. Tốt, vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy bọn hắn lên đây đi. Phong Từ Tên Điên nói. Sau đó hai người bọn họ trực tiếp giấu ở hai bên. Bất quá Hạ Thiên cũng không có nhàn rỗi, như là đã xác định đối phương sẽ từ nơi này đi lên, cái kia Hạ Thiên tự nhiên là muốn thật tốt chuẩn bị một chút, lúc này hắn cũng là bắt đầu bày trận, đương nhiên, đều là trận cơ. Điền huynh, người kia là bày trận sao? Làm sao nhìn giống như là đi loạn a? Phong Từ Tên Điên không hiểu hỏi. Một hồi liền có trò hay để nhìn, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Sau một tiếng, Hạ Thiên dừng bước. Không phải hắn tiêu hao quá lớn, mà là nơi này thật không có chỗ có thể bố trí. chờ tin tức đi, Hạ Thiên ở bên cạnh ẩn giấu đi, sau đó hắn cũng là tựa vào một cái trên thạch bích. Ba người bọn hắn cứ như vậy lẳng lặng chờ đợi. Ba người cũng không có sốt ruột. Bọn hắn cứ như vậy thủ tại chỗ này, mỗi người đều rất yên tĩnh, bọn hắn không có nói chuyện phiếm, cứ như vậy lẳng lặng thủ tại chỗ này, bọn hắn đều hiểu, tiếp xuống tuyệt đối là một trận ác chiến. Tựa như là Hạ Thiên nói. Lục Tử khẳng định không phải một cái ngu ngốc, hắn biết Vương gia muốn đối phó hắn, vậy hắn liền khẳng định sẽ làm chuẩn bị cẩn thận, tối thiểu nhất lần này Vương gia công kích hắn muốn kháng trụ. Yên tĩnh. Thời gian triệt để ngưng kết, xung quanh cũng yên tĩnh trở lại. Một ngọn cây cọng cỏ ba động đều là vô cùng rõ ràng. Ken két. Đúng lúc này, vừa rồi Hạ Thiên vị trí chỗ ở đột nhiên truyền ra vang động, mặt đất cũng là triệt để đã nứt ra. Sau đó một đạo tiếp lấy một đạo thân ảnh theo dưới mặt đất bay ra. Trọn vẹn mấy chục người. Những người này tất cả đều bình ổn rơi trên mặt đất. Hết chương 6551. Chương 6552 nhìn xem ai càng nhiều đi. Người đăng FPO. 30 năm, 36, 37, 38, 39, 40 Hạ Thiên đứng ở nơi đó từng cái tra, cuối cùng tra được 40 người thời điểm đình chỉ. Nhị ca Phong từ tên điên đội ngũ bên trong một người lạnh lùng nói. Người này chính là Lục Tử. Vương Dương muốn bắt người. Lục Tử, hiện tại đầu nhập máng nước 12 kiệt sao? Vương Dương ánh mắt nhìn về phía trước đội ngũ mấy người kia. Máng nước 12 kiệt. Cũng coi là máng nước một phương quần hào. Vì lẽ đó Vương Dương vẫn là biết bọn hắn. Không, máng nước 12 kiệt đã không tồn tại, hiện tại là máng nước 13 kiệt. Cầm đầu người kia ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp nhìn về phía Vương Dương. Hỗn thế ma vương, mở cung không quay đầu lại tiến, người xác định người có thể ngăn cản Vương gia muốn giết người sao? Vương Dương thản nhiên nói. Hắn cũng biết người trước mặt này không dễ chọc. Có thể nói, trước mặt người này là một cái đế cấp cao thủ, một cái chân chính khó đối phó gia hỏa. Vương gia, thật là lớn tên tuổi a. Hỗn thế ma vương trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, ta đã từng cùng một cái lão đầu chơi cờ qua, lão đầu kia cùng ta nói qua một câu, nếu có một ngày ta đắc tội thế gia, ta có thể đưa ra danh hào của hắn, hy vọng thế gia người cho chút thể diện, không cần cầm thế gia tên tuổi tới dọa ta. Vương Dương nghe đến đó thời điểm, cũng là nhướng mày. Lão nhân gia ông ta tên là Mạc Kỳ. Mạc Kỳ. Nghe được cái tên này thời điểm, Vương Dương cùng Phong Tử tên điên tất cả đều đứng lên. Bách ra trước 10, thần ẩn Mạc Kỳ. Vương Dương theo miệng bên trong gạt ra mấy chữ này. Phong Tử tên điên cũng là cau mày, hỗn thế ma vương, ngươi có phải hay không thật muốn tranh đoạt vũng nước đục này? Làm sao ta còn sợ các ngươi hay sao? Hỗn thế ma vương hỏi. Đáng giá sao? Ta tin tưởng Mạc lão tiền bối khẳng định cũng sẽ không cho ngươi vô số lần dùng hắn danh hiệu cơ hội, ngươi lần này dùng, chính là thuộc về thiếu một lần bảo mệnh cơ hội. Vương Dương nhìn xem hỗn thế ma vương. Giá trị, đương nhiên đáng giá, đời ta không có gì yêu thích, chính là thích bảo vật, ai có thể cho ta đưa bảo vật, ta liền thích ai. Lục Tử tiểu tử này cho ta đưa một số lớn bảo tàng, ta đương nhiên muốn bảo đảm hắn, hắn hiện tại là ta máng nước 13 kiệt một trong. Ta dùng Mạc lão tiên sinh danh hiệu đổi lấy các ngươi Vương gia cao thủ không được nhúc nhích. Lục Tử, cái này ta nghĩ các ngươi Vương gia cao tầng hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. Hỗn thế ma vương nói. Vương Dương chau mày. Lúc này hắn cũng là gắt gao nhìn xem trước mặt hỗn thế ma vương, nếu như hắn cứ như vậy trở về, vậy hắn phụ thân khẳng định sẽ phi thường thất vọng. Phụ thân hắn thích xem kết quả. Nếu như hắn trở về cùng phụ thân hắn nói những này, nói Mạc Kỳ lão tiên sinh danh tự, vậy hắn phụ thân sẽ không trách cứ hắn, nhưng tương tự cũng sẽ đối với hắn vô cùng thất vọng, vì lẽ đó loại chuyện này hắn đều muốn tự mình giải quyết. Hỗn thế ma vương, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, Lục Tử ngươi nhất định phải bảo đảm sao? Vương Dương hỏi lần nữa. Ta xác định, hỗn thế ma vương nói. Xoẹt. Vương Dương xé mở y phục của mình, món kia trên quần áo có một cái to lớn chữ vương, cái kia đại biểu hắn thế gia, đại biểu cho hắn hết thảy. Nhưng là bây giờ, hắn lại cầm quần áo xé mở. Cái này đại biểu. Hắn bây giờ không phải là thay thế ra đến giết Lục Tử, mà là đại biểu chính hắn. Vương Dương, ngươi xác định thật không chịu bỏ qua ta sao? Lục Tử vội vàng hỏi. Lục Tử, ngươi phải chết, những chuyện ngươi làm quá mức, người người oán trách, ta hôm nay không có nghĩa là vương gia, đại biểu cá nhân ta, hôm nay ta đứng ở chỗ này, vậy liền biểu thị ra thái độ của ta, nếu như ta chiến tử ở đây, cùng vương gia không quan hệ, không có bất kỳ người nào sẽ báo thù cho ta. Vương Dương sau khi nói xong, trực tiếp tay phải vung lên, một đạo huyết quang khắc ở bên cạnh trên tấm bia đá. Vương Dương, ngươi làm là như vậy tự tìm đường chết. Lục Tử la lớn. Thật sao? Đằng sau ta có thế gia quang hoàn, vì lẽ đó ngươi sợ ta, xuất hiện trên người ta thế gia quang hoàn đã bị ta từ bỏ, một trận chiến này, cùng đằng sau ta thế gia không hề quan hệ, nếu như ta chiến tử ở đây, kia là chính ta bản sự không tới nơi tới chốn. Vương Dương ánh mắt kiên định nói. Ha ha ha ha, hỗn thế ma vương phá lên cười, có cốt khí, thật có cốt khí a. Bất quá ngươi dự định đánh như thế nào, liền dựa vào ba người các ngươi vớ va vớ vẩn liền muốn chống đối với ta sao? Không thử một chút nhìn, làm sao biết được hay không đâu. Vương Dương hai chân dùng sức trên mặt đất đạp mạnh, sau đó chung quanh hắn xuất hiện một đạo lại một đạo quang mang, những ánh sáng này phảng phất là tỉnh lại hết thảy chung quanh. Hắn đã chuẩn bị xong động thủ, mà lại hắn cũng lưu lại chứng từ. Nếu như hắn chết, đó chính là ân oán cá nhân, vương gia không thể báo thù. Đương nhiên, một chút phiền toái vẫn sẽ có. Nhị ca, ngươi liền không thể bỏ qua ta sao? Lục Tử hô. Ta không phải ngươi nhị ca. Vương Dương ánh mắt băng lãnh nhìn xem trước mặt Lục Tử. Vương Dương, đây là ngươi bức ta. Lục Tử lạnh lùng nhìn xem Vương Dương. Lục Tử, ngươi có phải hay không cảm giác ngươi bây giờ có người làm chỗ dựa, cho nên nói chuyện cũng bá khí rồi? Bất quá ta rất hiếu kỳ, ngươi cứ như vậy xác định đám rác rưởi này có thể cứu ngươi sao? Phong Từ Tên Điên đi về phía trước một bước. Phong Từ Tên Điên, ngươi không nên quá cản rỡ, hiện tại máng nước 12 kiệt cùng tinh nhuệ nhất huynh đệ tất cả đều ở đây, liền xem như ngươi lại thế nào nổi điên, ngươi lại có thể giết được mấy cái? Lục Tử hiển nhiên là còn phi thường cẩn thận. Hắn cũng biết người điên lợi hại. Hỗn thế ma vương, ta nghe nói ngươi là đế cấp cao thủ, hơn nữa còn là một cái uy tín lâu năm đế cấp cao thủ. Nhưng ngươi biết vì cái gì ngươi vẫn luôn không có bị thế gia bình tinh sao? Người điên ánh mắt nhìn về phía cái kia hỗn thế ma vương. Ồ, ngươi biết vì cái gì? Hỗn thế ma vương hỏi. Cũng là bởi vì ngươi chưa làm qua cái gì oanh thiên động địa đại sự, đương nhiên, bản lãnh của ngươi cũng quá kém, bất quá bây giờ nơi này có một cái cơ hội, ở trước mặt ngươi ba người này, một cái là vương gia nhị công tử, một cái là cấp 9 kim bài trận pháp sư, còn có một cái là điện kiếm điên. Ta cam đoan nếu như ngươi có thể giết chúng ta, ngươi liền nhất định có thể bình tinh. Người điên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Kim bài cấp 9 trận pháp sư điện kiếm điên hỗn thế ma vương không hiểu nhìn về phía Lục Tử. Ân, Lục Tử nhẹ gật đầu, bất quá hiển nhiên thanh âm rất nhỏ, hắn phảng phất là lo lắng hỗn thế ma vương lại bởi vì hắn không có nói cho đối phương biết điện kiếm điên thân phận sẽ tức giận. Tốt, có ý tứ. Hỗn thế ma vương trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Lục Tử, người phần lễ vật này ta thích. Nhìn thấy hỗn thế ma vương không có sinh khí, Lục Tử cũng coi là thở dài một hơi. Nói nhảm nhiều quá a, muốn đánh liền đánh, loại thời điểm này, liền muốn xem ai thủ đoạn mạnh. Hạ Thiên cũng là ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn trước mặt những người này. Kim bài cấp 9 trận pháp sư, ta cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua, bất quá nếu là trận pháp sư, cái kia hẳn là liền sợ cận chiến đi. Nương theo lấy hỗn thế ma vương thanh âm rơi xuống, Hạ Thiên sau lưng cũng là xuất hiện một tên nam tử. Hết chương 6552. Chương 6553 trận pháp sư không dễ chọc. Người đang FPO. Động thủ. Tại biết có kim bài trận pháp sư thời điểm, hỗn thế ma vương liền đã để cho mình thủ hạ động thủ, mặc dù hắn cũng là lần đầu tiên nghe được kim bài trận pháp sư, cảm thấy có chút không có khả năng, nhưng hắn là tuyệt đối sẽ không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Là trận pháp sư, vậy liền nhất định phải bị thu thập rơi. Thời điểm chiến đấu, liền muốn xử lý trước đối phương viễn trình bộ đội. Giết. Đắc thủ, người kia cũng là hai mắt tỏa sáng. Ba. Thế nhưng là ngay tại công kích của hắn đánh tới thời điểm, cảnh sắc chung quanh nháy mắt thay đổi, những cái kia sợi đằng trực tiếp đem hắn công kích chặn, mà lại người kia dưới chân cũng là xuất hiện vô số sợi đằng. Trực tiếp quấn chặt lấy đối phương hai chân. Đối phương căn bản vậy liền chưa kịp phản ứng. Nhưng sợi đằng đã đem thân thể của hắn trực tiếp ném ra ngoài. Siêu. Một đạo điện quang hiện lên. Phong Từ Tên Điên cũng sớm đã động thủ. Hai người bọn họ phối hợp phi thường tốt. Phốc. Người kia thân thể trực tiếp bị Phong Từ Tên Điên nháy mắt đâm xuyên qua. chém giết. Có thể nói, vừa rồi tại một nháy mắt, Hạ Thiên cùng người điên động tác cơ hồ là nhất trí, Hạ Thiên liền biết Phong Tử Tên Điên sẽ xông lại, Phong Tử Tên Điên cũng biết Hạ Thiên nhất định có thể phòng ngự được, đồng thời đem đối phương ném qua đến, vì lẽ đó cho tới bây giờ, Hỗn Thế Ma Vương bọn hắn đều chưa kịp phản ứng. Cái gì nhìn xem thủ hạ của mình cứ thế mà chết đi, Hỗn Thế Ma Vương hiển nhiên cũng là cả kinh. Quả nhiên là phế vật a. Hạ Thiên bất đắc dĩ đến lắc đầu, sau đó nhìn về phía Vương Dương có phải là một người sống không lưu. Ân Vương Dương nhẹ gật đầu. Vậy ta liền không khách khí. Hạ Thiên hai tay dùng sức đập vào trên mặt đất. Ba ba ba ba. Một đạo tiếp lấy một đạo quang mang xuất hiện, sau đó hơn 100 cái trận pháp xuất hiện, những trận pháp này đem ở giữa người tất cả đều phong tỏa. Ngạch. Nhìn thấy trường hợp như vậy, không đơn thuần là Hỗn Thế Ma Vương bọn hắn, liền Vương Dương cùng Phong Tử Tên Điên cũng tất cả đều mộng. Mặc dù bọn họ cũng đều biết Hạ Thiên lợi hại, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà tại như thế không gian thu hẹp bên trong còn có thể bố trí nhiều như vậy trận pháp, mà lại trong này còn có rất nhiều liên hoàn trận cùng trận trong trận. Hai người các ngươi tùy tiện xung phong, trận pháp sẽ chỉ phụ trợ các ngươi, sẽ không tổn thương đến các ngươi mảy may. Hạ Thiên la lớn. Siêu siêu. Phong Tử Tên Điên cùng Vương Dương cũng là trong nháy mắt vọt vào. Đáng ghét, trước hết giết trận pháp sư Hỗn Thế Ma Vương la lớn. Siêu. Người điên điện kiếm vô cùng lời nói, hắn là đang nhanh chóng chém giết những cái kia lạc đàn người, những người này đều bị phân biệt khống chế tại khác biệt trong trận pháp, Phong Tử Tên Điên cũng là thừa cơ trước đem những tiểu lâu la này cho chém giết. Cái này trận pháp sư cũng không dễ chọc, Vương Dương công kích cũng là nháy mắt phát ra. Công kích của hắn thế nhưng là phi thường bạo lực, mà lại là quần công, một mình hắn công kích, đối diện tất cả mọi người đều là tại lực sát thương phạm vi bên trong, mặc dù dạng này uy lực cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều, nhưng tương tự, hai bên phân tâm, cho người điên cơ hội cũng liền càng nhiều. Phốc! Người điên thân thể nhanh chóng du tẩu ở đây. Trước phá trận, chúng ta cũng có trận pháp sư, đem trận pháp cho ta bà. Hỗn Thế Ma Vương phẫn nộ hô. Nghe được hắn. Trong đám người một người bắt đầu nhanh chóng di động đi lên. Ta trận pháp cũng không phải dễ dàng như vậy phá. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. 3. Cái kia trận pháp sư mới vừa biết vì chính mình muốn phá mất trận pháp này thời điểm, thân thể của hắn đột nhiên xuất hiện ở một cái khác trong trận pháp. Trận trong trận. Mà Phong Tử Tên Điên như thế nào lại bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy đâu. Đoàn chiến có thể thua, trận pháp sư phải chết. Phốc. Cái này trận pháp sư tại người điên điện thân kiếm trước là thật một điểm lực phòng ngự đều không có a. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, Hỗn Thế Ma Vương 40 người đội ngũ liền đã chết 5 người. Đáng ghét, tất cả mọi người tụ tập tại bên cạnh ta, cùng một chỗ công kích trận pháp, mọi người cùng nhau dùng man lực phá trận. Hỗn Thế Ma Vương hiển nhiên cũng là mất kiên trì, tiếp tục như thế, quả thực chính là quá bị động, thủ hạ của hắn nói không chừng tất cả đều sẽ chết ở đây, như vậy, tổn thất của hắn liền lớn. Tuyệt đối không thể cho đối phương từng cái đánh tan cơ hội. Nào có dễ dàng như vậy a? Hạ Thiên cố ý đem những người kia tất cả đều tách ra, tất cả công kích tất cả đều đánh tới hướng những người này trên thân. Ầm ầm. Ngay tại Hỗn Thế Ma Vương công kích về phía trước mặt mình trận pháp này thời điểm, trận pháp này cũng là nháy mắt tự bạo. Hạ Thiên biết, mình những trận pháp này khẳng định gánh không được một cái đế cấp cao thủ công kích, vì lẽ đó mình dứt khoát mình bạo chết những trận pháp này. Hỗn Thế Ma Vương công kích trận pháp kia, hắn liền bạo chết cái nào trận pháp. Uy lực nổ tung vẫn là rất lớn. Những người kia từng cái trên thân cũng là bị tạc một mảnh khét lẹt. Oanh! Cứ như vậy. Hỗn Thế Ma Vương cùng những thủ hạ của hắn một cái tiếp theo một cái phá hư trận pháp, mà trận pháp cũng là tại một cái tiếp theo một cái bị phá hư. Vương Dương công kích cũng thay đổi thành tập kích. Hắn cùng Phong Tử Tên Điên cùng một chỗ giết người. Phốc. Lại là một cái, người điên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Vương Dương cũng là đang nhanh chóng công kích tới. Phốc. Lại là một người bị thu gạt đi. Lục Tử vô cùng cẩn thận, hắn biết hai người kia không dễ chọc, vì lẽ đó hắn một mực giấu ở Hỗn Thế Ma Vương bên người, vẫn luôn không dám loạn động, cứ như vậy lẳng lặng đi theo Hỗn Thế Ma Vương. Nhanh một chút, Hạ Thiên la lớn. Trận pháp đã không kiên trì nổi bao lâu. Nhiều cao thủ như vậy cùng một chỗ công kích hắn trận pháp, liền xem như liên hoàn trận cùng trận trong trận cũng phải gánh không được. Bất quá còn tốt một điểm chính là, những người này phá trận trả ra đại giới cũng không nhỏ. Siêu. Phong Từ Tên điên thế nhưng là không có chút nào sẽ bỏ lỡ loại cơ hội này. Nhanh chóng giết chóc. Ba người bọn họ hoàn toàn chính là tại chế tạo một trận giết chóc a. Hiện tại Phong Từ Tên điên cùng Vương Dương đều hiểu Hạ Thiên trước đó tại sao phải ôm cây đợi thỏ, nếu như bọn hắn lúc ấy lao xuống đi, cùng những người này ở đây phía dưới đánh, đúng là rất chuyện có hại. Mà lại Hạ Thiên cũng không có thời gian sớm chuẩn bị. Nhưng là bây giờ, có Hạ Thiên những trận pháp này phụ trợ, bọn hắn là thật dễ dàng rất nhiều a. Phong Từ Tên điên, dùng chiêu kia, Vương Dương la lớn. Phong Từ Tên điên cũng là nháy mắt bắt đầu chuyển động, thân thể của hắn bày ngay ngắn tư thế, có chút nghiêng người, chân trái nâng lên, cánh tay phải uốn lượn, mũi kiếm nhắm thẳng vào phía trước. Sau đó hắn toàn thân trên dưới hiện đầy điện quang. Vạn quốc. Vương Dương la lớn. Không tốt, Tản Gia Lục Tử vội vàng hô, hắn đối hai người kia quá quen thuộc, vì lẽ đó lúc này hắn cũng là phi thường rõ ràng hai người kia rốt cuộc muốn làm gì, có thể nói, hai người kia công kích kế tiếp đã đầy đủ hủy diệt hết thảy. Oanh. Vương Dương thân thể động. To lớn nguyên tố hóa thân trực tiếp đánh tới hướng đám người. Mà người điên công kích cũng là trong nháy mắt đánh ra ngoài. Một đường thẳng bên trên người. Thân thể tất cả đều bị Phong Từ Tên điên trực tiếp đâm xuyên. Bảo. Tại Phong Từ Tên điên xuyên qua thời điểm, Hạ Thiên cũng là đem còn lại trận pháp toàn bộ dẫn nổ. Hết chương 6553. Chương 6554 trận pháp sư biết võ. Người đang ép FPO. Trang diện phảng phất động lại đồng dạng. Hạ Thiên bọn hắn hiệp thứ nhất công kích kết thúc. Tất cả trận pháp đều biến mất. Hiện trường bụi mù dần dần tán đi. Hỗn thế ma vương bên người đứng một số người. Nhưng là hiển nhiên, nhân số đã không cách nào góp đủ 40, vừa mới bắt đầu trong đội ngũ của hắn có 40 người, nhưng là bây giờ, trong đội ngũ của hắn chỉ có 25 người. Chiến đấu mới vừa rồi, để hắn trực tiếp tổn thất 15 tên thủ hạ tinh anh. Mà lại duy nhất trận pháp sư cũng đã chết. Các ngươi là đang gây hấn ta sao? Hỗn thế ma vương lạnh lùng nói. Lập tức chết nhiều như vậy huynh đệ, tâm tình của hắn cũng là vô cùng không tốt, vì lẽ đó hắn hiện tại trên mặt cũng tất cả đều là lửa giận, hai mắt đỏ bừng, nếu như ánh mắt có thể giết người, hắn cũng sớm đã đem Hạ Thiên ba người bọn họ cho triệt để chém giết. Còn tốt, đã chuẩn bị khai chiến, cái kia luôn có một phương người phải chết ở chỗ này, mà ta cũng không cho rằng chết ở chỗ này người sẽ là chúng ta. Phong Từ Tên điên phi thường tùy ý nói. Hắn đối với mình thực lực vô cùng tự tin, đặc biệt là có Hạ Thiên Vương Dương ở một bên phụ trợ, vậy hắn liền càng thêm không sợ trời, không sợ đất, dù là đối phương là đế cấp cao thủ, hắn cũng không có chút nào bất kỳ e ngại. Phong Từ Tên điên, lực chiến đấu của hắn là 62 vạn. Vương Dương nhắc nhở. A, xem ra người hỗn thế ma vương lẫn vào cũng không tệ lắm a, so với bình thường đế cấp cao thủ mạnh hơn một chút a. Người điên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, bất quá biết rõ đối phương sức chiến đấu phi thường cường hãn, hắn vẫn là không có bất kỳ sợ hãi. Hừ. Hỗn thế ma vương trùng điệp hừ một tiếng. 13 kiệt người lưu lại, cái khác 12 người đi cho ta giải quyết cái kia trận pháp sư. Hắn xem như triệt để chằm chằm chết Hạ Thiên, vừa rồi Hạ Thiên biểu hiện quá tốt rồi, cái này để hắn vô cùng kiêng kỵ, mà lại nếu như không phải Hạ Thiên, hắn khẳng định cũng không chết được nhiều người như vậy. Vì lẽ đó hắn vẫn là muốn đem Hạ Thiên trước giết chết. Siêu siêu siêu. Cái kia 12 người cũng là nháy mắt xông về Hạ Thiên. Bảo hộ Điền huynh, Vương Dương hô. Không cần phải để ý đến ta, Hạ Thiên đồng dạng hô. Nghe được Hạ Thiên, Vương Dương nhẹ gật đầu, hắn là tuyệt đối tin tưởng Hạ Thiên, vì lẽ đó chỉ cần Hạ Thiên gọi hàng, hắn cũng liền cho rằng Hạ Thiên khẳng định là an toàn, đặc biệt là Phong Từ Tên điên. Hắn càng thêm tin tưởng Hạ Thiên. Vì lẽ đó tiếp xuống, hai người bọn họ chính là muốn cố gắng đối phó trước mặt những người này, mà còn lại cái kia 12 người, cũng liền muốn giao cho Hạ Thiên. Mặc dù bọn hắn cũng không biết Hạ Thiên đến cùng có thể hay không gánh vác được, nhưng tạm thời cũng chỉ có thể làm như vậy. 12 người. Cùng một chỗ thẳng hướng Hạ Thiên. Giết. 12 người khí thế vô cùng hung mãnh, mà Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn chòng chọc vào trước mặt 12 người. Đạp. Thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng lui lại. 3. Tại cái kia 12 người xông lên thời điểm, trận pháp trực tiếp đem 12 người vây ở bên trong. Yêu đan lực lượng quá mạnh, ta đến bây giờ còn không có hoàn toàn hấp thu a. Hạ Thiên dọc theo con đường này đều là đang tiêu hóa yêu đan lực lượng, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, mình bây giờ nhục thể cường độ cùng lực lượng đã được cường hóa rất nhiều, có thể vạn hùng yêu đan lực lượng vẫn còn ở đó. Một người trong đó dẫn đầu lao đến, nhìn thấy mình có thể khoảng cách Hạ Thiên cái này trận pháp sư gần như vậy thời điểm, trên mặt của hắn cũng tất cả đều lộ ra dáng tươi cười. 3. Thế nhưng là đúng lúc này, lại là một đạo trận pháp xuất hiện. Đáng ghét, lại là trận pháp, người kia trên mặt cũng tất cả đều là phẫn nộ thần sắc, hắn xem như triệt để Hạ Thiên cho làm tức giận, hắn làm sao cũng vô pháp tưởng tượng, vì cái gì cái này trận pháp sư xung quanh đâu đâu cũng có trận pháp. Mà lại hoàn toàn không nhìn thấy hắn bày trận a. Phốc. Đúng lúc này, vô số trói buộc từ chung quanh dâng lên. Ngươi thật giống như là thoát ly đội ngũ a. Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên, sau đó tay phải của hắn khẽ động, đối phương đầu lâu trực tiếp cao cao quăng lên. Chém giết. Trận pháp sư giết người. Lần thứ hai chiến đấu vừa mới khai hỏa, liền xuất hiện tử vong, mà lại tất cả mọi người không nghĩ tới, người thứ nhất giết người lại là trận pháp sư. Làm tốt lắm, Phong Từ tên điên hưng phấn hô. Không cần tách ra, hắn trận pháp xuất quỷ nhập thần, không thể cho cơ hội, cùng tiến lên. Hỗn thế ma vương hiển nhiên cũng là chú ý tới tình huống nơi này, vì lẽ đó hắn hiện tại cũng là lớn tiếng nhắc nhở. Còn lại 11 người cũng là lần nữa thẳng hướng Hạ Thiên. Dương Tử, chúng ta cũng phải làm việc, bằng không liền bị Điền huynh cho coi thường. Phong Từ tên điên cũng là cầm điện kiếm vọt thẳng đi lên. Nóng nảy. Song phương chiến đấu vô cùng nóng nảy. Cái kia 11 người đối Hạ Thiên là theo đuổi không bỏ, thế nhưng là bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, mình thật là bị một cái tiếp theo một cái trận pháp triệt để trói buộc, cũng may bọn hắn không có lạc đàn, nếu không, bọn hắn hiện tại cũng tất cả đều bị chém giết. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Thân thể của hắn lúc này còn tại nhanh chóng tiêu hóa yêu đan lực lượng, vì lẽ đó hắn còn không thể có quá lớn động tác. Chỉ có thể ở đây dùng trận pháp kéo dài. Yêu đan lực lượng đến cùng có bao nhiêu a, còn có thể hay không hấp thu xong a? Hạ Thiên nhìn xem trước mặt 11 người, hắn hiện tại cũng là thật muốn xuất ra kiếm đá cho những người này một người một chút a. Bất quá bây giờ sử dụng kiếm đá, hắn lo lắng sẽ ảnh hưởng đến mình hấp thu, dù sao sử dụng kiếm đá cùng bạo kích hợp tác sẽ để cho mình có tác dụng phụ. Hơn nữa còn dễ dàng đánh cỏ động rắn. Vạn nhất đối phương người nhìn thấy thực lực của hắn, lựa chọn rút lui, vậy kế tiếp sự tình liền không dễ làm. Bất quá chỉ cần Hạ Thiên có thể đem yêu đan lực lượng hoàn toàn hấp thu, vậy hắn liền không sợ hãi. Coi là trước mặt những tiểu lâu la này, hắn có thể nháy mắt lấy đi tính mệnh, sau đó liền có thể xông đi lên cùng Phong Từ tên điên bọn hắn cùng một chỗ chiến đấu, dạng này đối phương liền xem như muốn chạy cũng không có cơ hội. 3. Hả? Ngay tại Hạ Thiên thân thể đang không ngừng lui lại thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, mình vừa rồi tại thời điểm chiến đấu, tốc độ hấp thu thế mà tăng nhanh. Ta dùng sức chiến đấu, thế mà không có chút nào ảnh hưởng đến ta đối yêu đan hấp thu, mà lại tốc độ còn tăng nhanh cảm ứng được loại tình huống này, Hạ Thiên trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười. Đạp. Lần này, hắn cũng không lui lại. Siêu. Cái kia 11 người cũng là vọt lên. Nhìn thấy trường hợp như vậy, cái kia 11 người cũng là trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Ngươi lần này không có trận pháp a, vậy liền để chúng ta nhìn xem ngươi còn thế nào trốn đi. Hí ngược. Cái này 11 người trên mặt tất cả đều lộ ra hí ngược thần sắc. Trò chơi mèo vờn chuột đến đây liền muốn kết thúc. Ai nói ta muốn chạy trốn? Hạ Thiên tay phải vung lên. Một thanh kiếm đá xuất hiện tại trong tay phải của hắn. Ồ, trận pháp sư đổi thành kiếm khách sao? Thế nhưng là trong tay ngươi kiếm cũng quá lớn một điểm đi, như thế lớn kiếm, làm sao công kích a? Có tốc độ sao? Cái kia 11 người tất cả đều là phi thường khinh thường thần sắc. Hết chương 6554. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 6555 tái chiến đế cấp cao thủ. Người đăng FPO. Chế diễu. Những người này nhìn thấy một cái trận pháp sư cầm như thế lớn kiếm thời điểm, bọn hắn cũng bắt đầu cười nhạo, bọn hắn căn bản cũng không cho rằng Hạ Thiên có thể sử dụng như thế lớn kiếm, cũng không cho rằng Hạ Thiên sử dụng như thế lớn kiếm có thể có tác dụng gì. Càng xem càng khôi hài. Đạp. Đúng lúc này, Hạ Thiên thân thể đã cho người triệt để vọt lên. Rất nhanh. Tốc độ của hắn rất nhanh. Mà lại công kích của hắn tốc độ cũng rất nhanh. Trong tay kiếm đá trực tiếp đập đi qua. Bạo kích đệ tam trọng. Hạ Thiên đi lên chính là sát chiêu, đối phương bây giờ căn bản cũng không biết sự lợi hại của hắn, vì lẽ đó hiện tại xuất thủ liền dùng đại chiêu, khẳng định là cơ hội tốt nhất. Ầm ầm. Những người kia căn bản là không có nghĩ đến một cái trận pháp sư phát ra tới công kích có thể lớn bao nhiêu, chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, liền đã chậm. Ầm. Thân thể của bọn hắn tất cả đều bay chéo ra ngoài. Hạ Thiên cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Hắn cũng là nháy mắt đuổi theo. Bạo kích. Một trận cuồng oanh loạn tạc, những người kia thân thể tất cả đều bị Hạ Thiên oanh nát. Diệt sát. Đối phương theo đuổi giết Hạ Thiên 12 người cứ như vậy tất cả đều bị đoàn diệt, vô cùng nhẹ nhõm, từng chút một độ khó đều không có. Thật sự là không đủ đánh a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Cái gì tình huống bên này, hỗn thế ma vương mấy người cũng đều là nhìn rõ ràng, làm bọn hắn nhìn đến đây tình huống lúc, từng cái tất cả đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Quá kinh khủng. Đây quả thực là quá kinh khủng. Một cái trận pháp sư, thế mà cầm đại kiếm, trực tiếp xử lý bọn hắn 12 cái cao thủ. Siêu. Hạ Thiên cũng là không có chút dừng lại, vọt thẳng hướng về phía hỗn thế ma vương bọn hắn người bên kia. Quả nhiên cùng phỏng đoán giống nhau như đúc a, ta hiện tại thế mà thời điểm chiến đấu có thể gia tăng yêu đan tiêu hóa, mà lại không có bất kỳ tác dụng phụ, cái kia còn sợ cái gì, làm. Ngạch. Liên Phong Từ Tên Điên cùng Vương Dương cũng hết thảy đều không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình, Hạ Thiên tại trên trận pháp vô cùng nhiêu, điểm này bọn hắn vẫn còn là có thể tiếp nhận, thế nhưng là làm bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên cầm đại kiếm để chiến đấu thời điểm, là thật không cách nào tưởng tượng a. Siêu. 13 kiệt bên trong một người cũng là vội vàng xông về Hạ Thiên. Đế cấp trở xuống, phế vật Hạ Thiên trong tay phải kiếm đá cũng là trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Bạo kích đệ nhị trọng. Oanh. Người kia cùng Hạ Thiên ngạnh kháng một lần công kích, lúc này thân thể của hắn cũng là bắt đầu lui về phía sau. Có thể Hạ Thiên căn bản liền sẽ không cho hắn cơ hội. Tử vân thân pháp. Nam tử kia cũng là trong nháy mắt muốn phản kháng. Thế nhưng là Hạ Thiên công kích cũng là lần nữa đánh tới. Bạo kích đệ tam trọng. Ầm ầm. Nửa người của hắn trực tiếp bị Hạ Thiên oanh nát, mà Hạ Thiên công kích kế tiếp cũng là liên tục không ngừng, cái kia 13 kiệt cao thủ cuối cùng cứ như vậy gắng gượng bị Hạ Thiên oanh thành bột phấn. Diệt. Hút. Người chung quanh tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn hiện tại mới xem như thấy rõ. Cái này trận pháp sư mới thật sự là cao thủ a, hơn nữa còn không đơn thuần là một cái trận pháp cao thủ, tại chỉnh thể năng lực tác chiến phía trên cũng là một cái đứng đầu cao thủ. Điền huynh, quá trâu rồi, Phong Từ Tên Điên la lớn. Vương Dương cũng cảm giác mình lần này là kiếm lợi lớn, thế mà đụng phải Hạ Thiên như thế một cái bảo. Giết. Nhìn thấy Hạ Thiên bản sự về sau, bọn hắn cũng không tiếp tục lo lắng Hạ Thiên an nguy, mà lại cũng coi là càng thêm có sức lực. Đáng ghét hỗn thế ma vương lúc này càng thêm phẫn nộ, hắn không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này, một cái nho nhỏ trận pháp sư, thế mà để chiến đấu phát sinh biến hóa lớn như vậy. Hắn nguyên bản vẫn là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng là bây giờ hắn người thế mà chết nhiều như vậy, liền kết bái 13 Jerry mặt, đều chết hết một cái. Hỗn thế ma vương, ngươi xác định còn muốn đánh xuống sao? Vương Dương lạnh lùng nhìn xem hỗn thế ma vương. Hiện tại chiến cuộc phát sinh biến hóa. Hắn cũng là hy vọng hỗn thế ma vương có thể biết khó mà lui, không cần khư khư cố chấp. Dù sao đối phương cũng là một cái đế cấp cao thủ, nếu quả như thật liều mạng, bọn hắn nơi này cũng sẽ không quá tốt được. Hô! Hỗn thế ma vương cũng là thở ra một hơi, sau đó nhìn về phía chung quanh ba người xem ra nếu như ta có thể giết chết ba người các ngươi, vậy ta nói không chừng liền thật có thể bình tĩnh. Bình tĩnh! Đối với bọn hắn những tán tu này đến nói, cũng là một loại vinh dự. Có thể trở thành tội giả, cái kia tại thiên trận đại lục phía trên, liền không còn là hạng người vô danh. Mặc dù cũng sẽ bị rất nhiều người truy sát, nhưng tương tự, bị đuổi giết, liền chứng minh mình sẽ thu hoạch được rất nhiều cơ hội cùng nâng cao một bước vận mệnh. Ba người này, Mỗi người thân phận đều là khác biệt, muốn giết chết những người này, vậy vẫn là phi thường khó khăn, nhưng là đồng dạng, chỉ cần hắn có thể giết chết ba người này, vậy hắn liền nhất định sẽ nổi danh. Một tinh tội giả. Nghe vào chính là như vậy để hắn hưng phấn a. Nghe nói trở thành tội giả về sau, nhân sinh liền đem triệt để phát sinh cải biến, hắn tại máng nước đã rất nhiều năm đều không có loại cảm giác này, vì lẽ đó hắn cũng muốn thử một lần. Đế cấp, ta trước đó giết qua một cái, không biết ngươi cùng cái kia so ra, ai mạnh hơn một điểm a? Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Thế nhưng là Vương Dương cùng người điên cảm giác liền không đồng dạng, bọn hắn trước đó vẫn cho rằng Hạ Thiên sở dĩ có thể giết chết núi Hoa Cương đại đương gia, cái kia hẳn là có không ít lợi hại giúp đỡ. Nhưng bây giờ bọn hắn phát hiện, bọn hắn có thể là hiểu lầm. Rất có thể. Hạ Thiên là đơn đấu giết chết núi Hoa Cương đại đương gia. Trên thực tế, Hạ Thiên cũng không vẻn vẹn là đơn đấu a, Hạ Thiên là một người đối mặt toàn bộ núi Hoa Cương, bao quát về sau núi Hoa Cương đại đương gia tìm hai cái đế cấp giúp đỡ. Đương nhiên, những chuyện này chỉ có Hạ Thiên một người biết, hắn cũng không có nói cho người khác biết ý tứ. Mà cái kia hai cái đế cấp cao thủ lại không thể sẽ đem loại này chuyện mất mặt nói ra, vì lẽ đó chuyện này cũng đã thành bí mật. Có ý tứ, thật sự là rất có ý tứ. Hỗn thế ma vương tay phải vung lên, một thanh thật dài đầu hổ chiến đao xuất hiện ở trong tay của hắn, hiện tại hắn cũng là một mặt hưng phấn. Cái khác còn lại 11 người từng cái cũng là trận địa sẵn sàng. Lục Tử tại đội ngũ bên trong, Hạ Thiên vừa rồi quan sát, cái này Lục Tử tựa hồ không có đơn giản như vậy. Cái kia Lục Tử sức chiến đấu là bao nhiêu? Hạ Thiên nhìn thoáng qua Vương Dương hỏi. Vừa rồi quên nhìn, Vương Dương nói. Sau đó hắn nhìn về phía cổ tay của mình 49.9 vạn. Hắn tựa hồ từ đầu tới đuôi đều không có xuất thủ qua đúng không? Hạ Thiên hỏi. Tựa như là Vương Dương nhẹ gật đầu. Trước ngươi nói qua, tất cả mọi người sẽ che giấu mình một bộ phận sức chiến đấu, vì lẽ đó chỉ cần hắn không xuất thủ, ngươi liền không khả năng nhìn ra hắn chính xác sức chiến đấu là bao nhiêu, vậy có hay không khả năng, hắn cũng ẩn giấu đi sức chiến đấu đâu? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Ý của ngươi là, hắn đã đế cấp rồi? Vương Dương sững sờ. Dương Tử, hắn nhưng là giết qua đế cấp cao thủ người, vạn nhất hắn không phải kháo giúp tay, mà là dựa vào chính mình đâu? Phong Từ Tên Biên đột nhiên mở miệng. Hết chương 6555. Chương 6556 hai cái đế cấp cao thủ. Người đang FPO. Nghe được người điên lời nói, Vương Dương nhướng mày. Lục Tử, xem ra ta càng phải giết ngươi. Ta vốn chỉ là cho là ngươi đánh lén thúc thúc của ngươi, nhưng ta không nghĩ tới, ngươi ngay cả thúc thúc của ngươi cảnh giới đều chiếm, đây chính là phi thường tàn nhẫn cấm thuật. Hắn đã nghĩ đến cái gì? Đây là một môn cấm thuật, phi thường đáng sợ cấm thuật. Mà lấy Lục Tử ngay lúc đó cảnh giới, một cái duy nhất giải thích chính là hắn sử dụng cấm thuật, thôn vệ chính hắn thân thúc thúc, vì lẽ đó hắn mới có thể cho đến đế cấp. Vương Dương, ngươi đến cùng muốn thế nào? Chẳng lẽ liền không thể bỏ qua ta sao? Ngươi cũng biết, ta giết hắn là có nguyên nhân. Lục Tử phẫn nộ hô. Sai chính là sai, không quản nguyên nhân gì, ngươi cũng là sai. Vương Dương sau khi nói xong, bên cạnh hắn xuất hiện vô số gai nhọn. Tốt, Vương Dương, vậy ta liền không khách khí. Lục Tử sau khi nói xong, vọt thẳng hướng về phía Vương Dương. Đây là hắn lần thứ nhất cùng Vương Dương chính diện giao thủ. Trước kia hắn, căn bản là không phải là đối thủ của Vương Dương. Ngay cả một hiệp đều không kháng nổi đi. Nhưng là bây giờ. Đế cấp cương khí. Hiu hiu hiu. Vương Dương chung quanh thân thể công kích tất cả đều đập đi lên, nhưng đều bị Lục Tử đế cấp cương khí chặn lại. Ngươi quả nhiên đế cấp, Vương Dương trên thân toát ra sát khí. Nhìn thấy dạng này Lục Tử, hắn liền càng thêm không thể lưu đối phương. Bởi vì đối phương thật làm người người oán trách sự tình. Điền huynh, hỗn thế ma vương về ta, những người khác về ngươi. Phong Từ Tên Điên la lớn. Tốt, Hạ Thiên cũng không nói gì thêm. Đối với hiện tại Hạ Thiên đến nói, bình thường thánh cấp cửu phẩm người, căn bản là không phải là đối thủ của hắn, thậm chí có thể nói, đế cấp trở xuống, hắn cơ hồ đều không có cái gì đối thủ. Hoàn toàn chính là các loại miểu sát. Nhưng đó là cần đối phương cùng hắn cứng đối cứng điều kiện tiên quyết, nếu như đối phương không cùng hắn cứng đối cứng, vậy hắn cơ hội liền sẽ ít một chút. Bất quá. Hạ Thiên am hiểu nhất chính là chế tạo cơ hội. không quản đối phương muốn làm sao cùng hắn đánh, hắn cũng không đáng kể. 10 người. Hiện tại Hạ Thiên phải đối mặt là 10 người, mà lại 10 người này đều là hỗn thế ma vương kết bái huynh đệ, mặc dù bọn hắn còn không phải đế cấp cao thủ, nhưng là hiển nhiên, bọn hắn cũng đều là loại kia gần như sắp muốn tới đế cấp người. Bọn hắn những người này công kích cộng lại, cũng là phi thường khủng bố. Tiểu thủy bọn hắn không tại, nếu như bọn hắn ở đây, 10 người này, căn bản cũng không đủ ta một hiệp xử lý. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu côn trùng đối với hắn yêu cầu quá cao. Căn bản cũng không để tiểu hỏa cùng tiểu thủy bốn người bọn họ hỗ trợ. Mà lại tiểu côn trùng làm như vậy cũng là vì để cho bốn người bọn họ tốt hơn tiến hành tu luyện, đến tương lai có một ngày, Hạ Thiên thật gặp đại vấn đề thời điểm, mấy người bọn hắn cũng có thể chân chính trợ giúp cho Hạ Thiên. Oanh! Bạo kích! Bọn hắn 10 người cũng đều nhìn ra Hạ Thiên thủ đoạn cường ngạnh, vì lẽ đó đều không tuyển chọn cùng Hạ Thiên cứng đối cứng. Nhưng bọn hắn sai lầm cho rằng Hạ Thiên tốc độ không có khả năng quá nhanh. Tử vân thân pháp. Hạ Thiên thân thể khẽ động, 10 người đều phảng phất là cảm giác được Hạ Thiên sau lưng mình, vì lẽ đó bọn hắn đều là trở lại công kích. Thế nhưng là tại bọn hắn trở lại công kích thời điểm, Hạ Thiên cũng là nháy mắt đi tới một người bên người. Bạo kích. Ầm ầm. Người kia thân thể trực tiếp bị hất bay ra ngoài. Lực lượng của ta lớn rất nhiều a, mà lại thân thể của ta cường độ cũng đi theo mạnh hơn rất nhiều, hiện tại sử dụng bạo kích, thân thể ngay cả một điểm cảm giác không thoải mái cũng sẽ không có. Hạ Thiên hiện tại quả thực chính là càng thêm hưng phấn. Có vạn hùng yêu đan, Hạ Thiên hiện tại thực lực tổng hợp cũng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hiện tại hắn cảm giác mình cả người toàn thân trên dưới đều tràn đầy lực lượng. Loại lực lượng này vô cùng cường hãn. Mỗi một lần công kích, liền xem như không tính cả bạo kích, hắn cũng có lòng tin đem đối phương tung bay ra ngoài. Không thể ngạnh kháng công kích của hắn, trong đó một tên cao thủ nói. 3. Liền tại bọn hắn muốn quanh co thời điểm, dưới chân của bọn hắn xuất hiện trận pháp. Hạ Thiên thế nhưng là một cái trận pháp sư a, hắn làm sao lại không tại thời điểm chiến đấu bố trí trận pháp đâu. Nguy rồi, những người kia từng cái sắc mặt đại biến, bọn hắn hiện tại mới nhớ tới, người ta là một cái trận pháp sư a. Bạo kích đệ tam trọng. Hạ Thiên nháy mắt bắt lấy một người, trực tiếp đem người kia một trận oanh tạc. Chém giết. Xử lý một cái. Những người này hiện tại là thật phiền muộn a, cùng Hạ Thiên đánh nhau. Bọn hắn căn bản là không dùng được mình bản lĩnh thật sự, bọn hắn mạnh nhất sát chiêu, cùng Hạ Thiên cứng đối cứng, căn bản cũng không đủ nhìn. Thế nhưng là nếu như quanh co, Hạ Thiên vẫn là một cái trận pháp sư, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Tốc độ cũng rất nhanh. Hoàn toàn chính là một cái không có nhược điểm người a. Giờ khắc này, bọn hắn đột nhiên có một loại cảm giác không cách nào chiến thắng. Trong lòng rốt cục xuất hiện yếu thế. Hạ Thiên chờ chính là sợ hãi của bọn hắn, chờ bọn hắn sợ hãi xuất hiện, cái kia Hạ Thiên muốn chém giết bọn hắn liền càng thêm dễ dàng. Giết! Hạ Thiên thân thể khẽ động, công kích của hắn nháy mắt đánh ra ngoài. Ngươi trốn không thoát, Hạ Thiên hai mắt nhìn chòng chọc vào người kia, khi ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm người kia thời điểm, người kia toàn thân run rẩy, thậm chí thật quên chạy trốn. Cứ như vậy đứng ở nơi đó, cũng không phòng ngự. Bạo kích đệ nhị trọng. Hạ Thiên bạo kích trực tiếp đánh vào trên người của người kia. Oanh. Nát. Người kia bởi vì không có phòng ngự, vì lẽ đó cũng là phi thường nhẹ nhõm liền bị Hạ Thiên trực tiếp vỡ vụn. Trong cơ thể ta yêu đan tiêu hóa tốc độ đã càng lúc càng nhanh. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn, đây quả thật là một kiện phi thường đáng giá cao hứng sự tình a. Hắn hiện tại cũng rất chờ mong. Mình đem vạn hùng yêu đan hoàn toàn tiêu hóa về sau, mình đến tột cùng có thể trưởng thành đến mức độ như thế nào. Đáng ghét, không cần cho hắn đơn độc giết các ngươi cơ hội. Hỗn thế ma vương nhìn thấy thủ hạ của mình từng cái chết đi, trong lòng tự nhiên là vô cùng phiền muộn. Phốc. Đúng lúc này, người điên công kích cũng điểm vào trên người hắn, đối thủ của ngươi là ta. Oanh. Hỗn thế ma vương thân thể thế mà lui về phía sau mấy bước. Bất quá hiển nhiên cũng không có thụ thương. Lục tử, ngươi nhất định phải ngươi vì ngươi làm sự tình trả giá đắt. Vương Dương công kích liên tục không ngừng. Lục tử cũng là không ngừng xung kích về đằng trước Vương Dương, vậy liền để ta nhìn ngươi còn có hay không bản sự giáo dục ta đi. Hắn hiện tại cũng là muốn chút cơn giận, trước kia Vương Dương mỗi ngày đều đang giáo huấn hắn, hắn tựa như là một cái tiểu tùy tùng đồng dạng cùng sau lưng Vương Dương, hiện tại hắn đã là đế cấp cao thủ, cũng không tiếp tục cần nhìn Vương Dương sắc mặt. Oanh! Hạ Thiên nơi đó công kích động tĩnh là lớn nhất. Bạo kích mỗi lần tiếng vang đều là rất đáng sợ. Chạy đi, mấy người các ngươi có thể bắt đầu chạy trốn, nếu không một cái cũng không sống nổi. Hạ Thiên thanh âm phảng phất là ma âm đồng dạng, xuất hiện tại những người kia bên tai. Mà những người kia cũng tất cả đều là không để ý tới huynh đệ của mình. Từng cái tứ tán chạy ra. Trong bọn họ tâm phảng phất triệt để bị sợ hãi chiếm đoạt nhận. Hết chương 6556. Chương 6557 Hạ Thiên vs Lục Tử. Người đăng FPO. Xong. Hạ Thiên chiến đấu cứ như vậy làm xong, hắn giết chết mấy người, những người khác tất cả đều chạy trốn. Chiến đấu như vậy liền đã triệt để kết thúc, hắn căn bản cũng không cần tiếp tục đi giết này một số người. Cho dù đối với hắn đến nói, giết những người kia vấn đề không lớn, nhưng dù sao muốn lãng phí thời gian. Mà lại những người kia cũng không phải là mục tiêu của hắn. Đáng ghét, trở về, tất cả trở lại cho ta. Hỗn thế ma vương la lớn, hắn không nghĩ tới, mình kết bái huynh đệ nhóm, thế mà ngay tại lúc này tất cả đều chạy trốn, một điểm nghĩa khí đều không có. Siêu. Hạ Thiên cũng là nháy mắt xông về Vương Dương nơi đó. Vương Dương áp lực rất lớn, mặc dù thực lực của hắn không tệ, nhưng hắn cũng không thích hợp chính diện chống lại một cái đế cấp cường giả. Nếu như không phải Lục Tử tiến vào đế cấp không có bao lâu thời gian, hắn chỉ sợ cũng gánh không được. Oanh! Ngay tại Lục Tử muốn đối Vương Dương tiến hành tổn thương công kích thời điểm. Một đạo kiếm đá trực tiếp đập vào trên người hắn. Bạo kích đệ tam trọng. Lục Tử thân thể lui về phía sau mấy bước, không đủ đế cấp cương khí hộ thể, hắn cũng không có thụ thương. Cái gì? Lục Tử nhướng mày, ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Thiên, hắn căn bản là nghĩ không ra, vì cái gì một cái trận pháp sư lực lượng có thể như thế lớn, hắn nhưng là đế cấp cao thủ, hắn đế cấp cương khí lực phòng ngự cũng là phi thường đáng sợ, nhưng là bây giờ, hắn thế mà bị đối phương một chút đập ngày kia 10 bước. Nơi này giao cho ta đi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Vương Dương. Tốt ra, vậy ta đi phụ trợ Phong Từ Tên Điên, Điền Huynh, hắn phải chết. Vương Dương lựa chọn tin tưởng Hạ Thiên. Mặc dù hắn đem một cái đế cấp cao thủ giao cho Hạ Thiên cái này trận pháp sư là phi thường không chính cống sự tình, nhưng nhìn thấy Hạ Thiên vừa rồi biểu hiện về sau, hắn đối Hạ Thiên cũng là tràn đầy lòng tin. Mà lại liền xem như Hạ Thiên không thắng được, chỉ cần ngăn chặn Lục Tử. Vậy hắn cùng Phong Từ Tên Điên đi công kích hỗn thế ma vương vẫn còn có cơ hội. Hắn cùng Phong Từ Tên Điên cũng không phải lần thứ nhất chém giết đế cấp cao thủ. Hai người bọn họ trên thân ẩn tàng thủ đoạn cũng là rất nhiều. Hừ. Lục Tử trùng điệp hừ một tiếng. Vương Dương, ngươi liền định như thế chạy trốn sao? Ngươi có thể nói ra loại lời này, vì lẽ đó ngươi cả một đời chỉ có thể làm người khác tùy tùng. Vương Dương cũng không có chúng đối phương phép khích tướng. Hơn nữa còn đối Lục Tử tràn đầy khinh thường. Một cái chân chính đại tướng vương giả, như thế nào lại coi trọng cái này đâu? Bọn hắn xem trọng là kết quả. Đối thủ của ngươi là ta. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía Lục Tử. Hắn hiện tại yêu đan hấp thu tốc độ thật nhanh, vì lẽ đó hắn cũng muốn tăng cường mình chiến đấu cường độ, nói như vậy không chừng yêu đan hấp thu tốc độ cũng liền nhanh hơn. Hạ Thiên đúng là một cái đồ biến thái. Hắn tại thời điểm chiến đấu thế mà đang không ngừng tăng lên thực lực. Nói cách khác, người khác đều là càng đánh càng suy yếu. Mà hắn là càng lớn càng mạnh. Bởi vì hắn mỗi một giây đều so trước một giây càng mạnh. Thậm chí hắn đánh xong một trận chiến, chỉnh thể thực lực so trước đó mạnh một lần. Tốt, vậy liền để ta xem một chút kim bài trận pháp sư đến cùng có bản lãnh gì đi. Lục Tử sắc mặt lạnh lẽo, sau đó cũng là vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Thân thể của hắn lật một cái, hai chân phía trên xuất hiện hai thanh lưỡi dao, sau đó trong hai tay lại xuất hiện hai thanh. Bốn chuôi dao găm. Đây chính là hắn phương thức công kích. Lúc này hắn cũng là nhanh chóng thẳng hướng Hạ Thiên. Cùng ta trang bê thật sao lại dám chính diện cùng ta giao thủ. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia khinh thường. Đạp. Ta thế nhưng là đế cấp cao thủ, Lục Tử hô. Đế cấp cao thủ lại như thế nào? Hạ Thiên nắm chặt mình trong tay phải kiếm đá. Bạo kích đệ tam trọng. Thân thể của hắn khẽ động, cường đại lực bộc phát nháy mắt xuất hiện. Đang. Lục Tử bốn chuôi dao găm tất cả đều điểm vào Hạ Thiên kiếm đá phía trên. Oanh! Lục Tử thân thể nháy mắt lui về phía sau. Cái này sao có thể? Lục Tử trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, hắn nhưng là đế cấp cao thủ, đế cấp cao thủ cùng một cái thánh cấp cửu phẩm người so đấu lực lượng, hắn thế mà thua. Quả nhiên, vạn hùng lực lượng để ta thực lực tổng hợp phát sinh biến hóa A, lại thêm bạo kích bạo tạc hiệu quả, lực lượng của ta bây giờ đã so với bình thường đế cấp cao thủ còn muốn lớn. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Bất quá hắn vẫn là loại kia phi thường xem thường Lục Tử thái độ. Hắn biết, Lục Tử loại người này, lâu dài bị Vương Dương áp chế, trong nội tâm khẳng định là phi thường kiềm chế, phi thường muốn biểu hiện mình, vì lẽ đó người như hắn nhất không nhìn nổi, chính là người khác xem thường hắn. Vì lẽ đó, hiện tại Hạ Thiên căn bản cũng không cần đi nói cái gì, phép khích tướng liền đã phát huy tác dụng. Quả nhiên, Lục Tử nhìn thấy Hạ Thiên biểu lộ lúc, cũng là ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Hạ Thiên, người muốn chết, ta hôm nay liền giết người cái này kim bài trận pháp sư. Oán hận. Ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy oán hận. Bất quá hắn cũng không có mất lý trí, đã biết Hạ Thiên lực lượng lớn, hắn liền không có lựa chọn đi cứng đối cứng, mà là lựa chọn dựa vào mình linh hoạt công kích xông tới. Cùng ta so tốc độ cùng linh hoạt ngươi còn kém xa lắm đâu. Hạ Thiên càng thêm khinh thường. Thức hải chi hoa. Lục Tử công kích vô cùng tấn mãnh, thế nhưng là công kích của hắn mỗi một lần đều có thể bị Hạ Thiên nhẹ nhõm né tránh ra. Phi thường hoàn mỹ trốn tránh. Không thể nào, không thể nào. Lục Tử nhìn thấy công kích của mình như thế hoàn mỹ bị tránh ra, ánh mắt của hắn bên trong cũng tất cả đều là kinh ngạc. Ngươi cùng Vương Dương so ra, thật đúng là chênh lệch rất nhiều a. Hạ Thiên cuối cùng mở miệng. Nghe được cùng Vương Dương so sánh, Lục Tử triệt để bạo phát. Hạ Thiên nói câu nói này thời cơ phi thường tốt, nếu như vừa mới bắt đầu hắn liền nói câu nói này, vậy sẽ không có tác dụng gì. Lục Tử khẳng định minh bạch là phép khích tướng, nhưng là bây giờ không đồng dạng. Hiện tại hắn liên tiếp kinh ngạc thời điểm, lại nhìn thấy Hạ Thiên biểu lộ phối hợp câu nói này, vậy hắn liền hoàn toàn khống chế không nổi lửa giận của mình. Công kích càng ngày càng mãnh. Tốt, chính là như vậy, Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Hắn là đang chờ đợi cơ hội. Hiện tại Lục Tử loại công kích này, tạm thời nhìn qua là phi thường đột nhiên, thế nhưng là không bao lâu, hắn sẽ xuất hiện tác dụng phụ, đại chiến sau thoát lực sẽ để cho hắn động tác kế tiếp trở nên chậm chạp, mà lại rất nhiều công kích cùng phòng ngự cũng đều là hữu tâm vô lực. Chủ yếu nhất là, đế cấp cương khí cũng sẽ tiêu hao. Hạ Thiên chờ đợi chính là hắn biến thành hư nhược thời điểm. Mặc dù hắn hiện tại cũng thay đổi mạnh, nhưng đối phương dù sao cũng là đế cấp cao thủ, hắn chính diện chống lại một cái đế cấp cao thủ, vẫn là phải cẩn thận một chút, chính là muốn tại mình mạnh nhất thời điểm, đi công kích đối phương thời khắc yếu đuối nhất. Oanh! Hạ Thiên chặn Lục Tử công kích. Đáng ghét, ngươi đang tính kế ta. Lục Tử rốt cuộc mới phản ứng, vừa rồi hắn công kích Hạ Thiên thời điểm, mình lực lượng thế mà nhỏ rất nhiều. Đơn giản như vậy phép khích tướng cũng nhìn không ra, ta nói ngươi không bằng Vương Dương có lỗi sao? Hạ Thiên thất vọng lắc đầu. Trong tay phải hắn kiếm đá nhắm thẳng vào trước mặt Lục Tử, tiếp xuống chính là ta biểu diễn. Hết chương 6557. Chương 6558 đơn đấu đế cấp. Người đang ép tuy ô. Hiện tại Lục Tử đã nghênh đón bộc phát qua đi suy yếu, mà Hạ Thiên vừa rồi thì là vẫn luôn đang nghỉ ngơi cùng né tránh, căn bản cũng không có bất kỳ tiêu hao, như vậy hiện tại liền đến phiên Hạ Thiên bạo phát. Lục Tử công kích Hạ Thiên có thể nhẹ nhõm né tránh. Bởi vì Hạ Thiên có thức hải chi hoa. Nhưng là Hạ Thiên công kích coi như không phải tốt như vậy tránh thoát. Ngươi một cái thánh cấp cửu phẩm tiểu tử thúi, có chút thủ đoạn, có phải là liền cho là mình có thể chiến thắng đế cấp rồi? Hôm nay ta liền muốn để ngươi nhìn xem ngươi đến tột cùng sai có bao nhiêu không hợp thói thường, đế cấp không quản tới khi nào, đều là đế cấp. Lục Tử lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Hắn nhưng là phi thường rõ ràng. Đế cấp cao thủ, chính là muốn áp đảo thánh cấp phía trên. Không quản ngươi đến cỡ nào xuất sắc, tại đế cấp trước mặt, đều là sâu kiến. Đây chính là Lục Tử thái độ. Hắn mới vừa rồi là xúc động, tổn hao không ít, nhưng tương tự, hắn hiện tại vẫn là đế cấp cao thủ, chỉ bất quá ít hơi suy yếu một điểm mà thôi. Đạp. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Lục Tử cũng sẽ không cùng Hạ Thiên đi cứng đối cứng. Sau đó thân thể của hắn nhất chuyển, muốn tiến hành phản kích. Tử Vân thân pháp. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác mình Hạ Thiên phảng phất là xuất hiện sau lưng mình. Không đúng, Lục Tử vẫn là vô cùng cảnh giác, chân phải của hắn hướng về sau một đá, đồng thời cũng tại né tránh trước mặt công kích, hắn đây là muốn đồng thời hóa giải Hạ Thiên tất cả công kích khả năng. Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn. Vẫn là không đúng, Lục Tử triệt để mơ hồ, hắn hoàn toàn không cách nào dự phán Hạ Thiên đến tột cùng ở nơi nào. Phòng ngự của ngươi ta cũng xem thấu, Hạ Thiên trong tay kiếm đá đánh ra ngoài. Hắn lần này uy lực phi thường cường đại. Bạo kích. Đệ tam trọng. Mơ tưởng, Lục Tử hét lớn một tiếng, thân thể của hắn cực độ vặn vẹo xuống dưới, muốn tránh thoát Hạ Thiên một kích này. Thế nhưng là đây hết thảy, như cũ tại Hạ Thiên trong dự liệu. 3. Đúng lúc này, xung quanh thân thể của hắn xuất hiện phương mộc. To lớn phương mộc đem hắn thân thể vây chết. Bình thường đối với hắn mà nói, loại trói buộc này một chút tác dụng đều không có, hắn có thể nháy mắt phá mất, nhưng là bây giờ thân thể của hắn tư thế nguyên bản là phi thường không tiện, mà lại vừa mới động tác rút đi tất cả lực lượng, trong thời gian ngắn muốn phá mất cái này phương mộc là không thể nào. Đương nhiên, nhiều nhất một giây, hắn cũng giống vậy có thể phá vỡ. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên cách hắn gần như vậy, làm sao lại cho hắn một giây? Lần này công kích rắn chắc chắc đánh vào Lục Tử trên thân, hắn lần này là thật không nghĩ tới Hạ Thiên có thể đánh trúng hắn, bất quá còn tốt có đế cấp cương khí phụ trợ. Lần này không có cho hắn tạo thành thương tổn quá lớn, thế nhưng là đồng dạng, Hạ Thiên đã một lần đắc thủ, vậy liền tuyệt đối sẽ không cho hắn bất luận cái gì thời gian thở dốc. Một cái tiếp theo một cái khốn trận xuất hiện, những này khốn trận căn bản cũng không cho Lục Tử bất kỳ phản ứng nào cơ hội, chính là như vậy liên tục không ngừng vây chết Lục Tử, phảng phất là muốn đem Lục Tử triệt để phong kín ở đây. Cái gì? Lục Tử trên mặt tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ, hắn căn bản là không có nhìn thấy Hạ Thiên là lúc nào bày trận, mà lại vị trí này trận pháp, chẳng lẽ là Hạ Thiên trước đó liền tính toán tốt? Tính toán kỹ ở đây liền nhất định có thể đánh trúng hắn sao? Đây cũng quá đáng sợ a. Đơn đấu. Đây là Hạ Thiên cùng đế cấp cao thủ đơn đấu, Hạ Thiên không có chút nào yếu thế, cứ như vậy không ngừng cường thế công kích tới. Bạo kích đệ nhất trọng. Đệ nhị trọng. Đệ tam trọng. Hạ Thiên một lần lại một lần đánh vào Lục Tử đế cấp cương khí phía trên. Không tốt, tiếp tục như thế, liền xem như đế cấp cương khí cũng gánh không được, nhất định phải nghĩ biện pháp thoát ly nơi này khốn trận. Lục Tử cho tới bây giờ đều không nghĩ tới, mình sẽ bị nhỏ như vậy khốn trận làm khó. Bình thường loại này nhỏ khốn trận, hắn tùy tiện phất phất tay liền có thể nhẹ nhõm hủy diệt, nhưng là bây giờ những này nhỏ khốn trận lại thành hắn vấn đề khó khăn lớn nhất. Thân thể của hắn vẫn luôn không có bình ổn xuống tới, Hạ Thiên mỗi lần công kích đều là để thân thể của hắn trách đi, không cho hắn vững chắc thân thể của mình, không cho hắn có bất kỳ khôi phục lại bình thường khả năng. Loại này phương thức chiến đấu là Hạ Thiên một lớn đặc điểm. Đó chính là làm cho đối phương vĩnh viễn cũng sẽ không khôi phục lại tốt nhất công kích cùng phòng thủ tư thế, để hắn một bước sai, từng bước sai. Cuối cùng cho dù là một con kiến, cũng có thể trở thành voi sụp đổ một điểm. Biểu hiện của ta ngươi còn hài lòng không? Hạ Thiên trong tay kiếm đá căn bản cũng không có đình chỉ qua. Thân thể của hắn mạnh lên về sau, tái sử dụng bạo kích liền trở nên phi thường thuận buồm xuôi gió. Thậm chí phản vệ thân thể của hắn đều có thể cường ngạnh kháng trụ. Bạo kích. Hạ Thiên công kích liên tục không ngừng. Đáng ghét, người đánh đủ chưa? Lục Tử lửa giận cũng nổi lên, bên trong thân thể của hắn nháy mắt bay ra mấy chục đạo công kích. Thức hải chi hoa. Hạ Thiên thấy được, là ám khí. Như thế dày đặc ám khí công kích thật là phi thường khó mà né tránh. Bất quá Hạ Thiên thức hải chi hoa cũng thật là đủ nghịch thiên, đây cũng là để hắn ngay lập tức tìm được tất cả ám khí di động quỹ tích. Động. Hạ Thiên thân thể mấy cái bốc lên, thay đổi. Tránh thoát tất cả ám khí công kích. Đạp. Cuối cùng, thân thể của hắn bình ổn rơi trên mặt đất, mặc dù Hạ Thiên cũng không có thụ thương, nhưng là đồng dạng, hắn cũng đã bỏ qua tốt nhất lúc công kích ở giữa. Vừa rồi nếu như tiếp tục công kích đi xuống, hắn có lòng tin đánh vỡ Lục Tử đế cấp cương khí. Thế nhưng là... hiện tại cơ hội không có. Lục Tử thân thể đã vững vàng, mặc dù còn có một số trận pháp tại. Nhưng những cái kia trận pháp đã không thể cho Lục Tử tạo thành bất kỳ tổn thương nào, Ầm. Lục Tử nhẹ nhõm hủy diệt những cái kia trận pháp. Lúc này Lục Tử cũng là nhanh chóng vững chắc thân thể của mình, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi tựa hồ không có cơ hội. Vừa rồi hắn bị Hạ Thiên công kích mê hoặc, cho nên mới sẽ trúng chiêu. Hắn cho rằng, mình tuyệt đối sẽ không cho Hạ Thiên lần thứ hai cơ hội như vậy. Giết! Đây chính là hắn thái độ. Hắn cần phải làm là giết chết Hạ Thiên, để Hạ Thiên cái này xem thường hắn người chết ở trong tay của hắn. Không, ta cho rằng chưa hề thay đổi qua, ngươi mặc dù bây giờ không còn bị động như vậy, nhưng là ngươi xem một chút ngươi bây giờ, còn có trước đó một nửa bản sự sao? Hạ Thiên hỏi. Ta mặc dù có tiêu hao, nhưng ngươi cũng tương tự có tiêu hao, ta là đế cấp cao thủ, bất kể thế nào tính, đều sẽ so ngươi tiêu hao ít. Lục Tử từ khi tiến vào đế cấp về sau, hắn mới biết được cái gì gọi là lực lượng chân chính a. Chân chính nắm giữ đế cấp lực lượng, mới gọi là chân chính người tu luyện. Thật sao? Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên. Sự thật vừa lúc tương phản, Hạ Thiên căn bản cũng không có cái gì tiêu hao, thậm chí có thể nói, Hạ Thiên hiện tại chỉnh thể lực lượng vẫn là có chỗ tăng lên, bởi vì vạn hùng yêu đan còn tại hấp thu, mà lại hắn mỗi một giây lực lượng cũng đều tại tăng lên. Vừa vặn ta dự định lại cẩn thận hoạt động một chút mình gân cốt. Hết chương 6558. Chương 6559 yêu đan toàn bộ tiêu hóa. Người đang ép FTO. Không nghĩ tới hắn một cái thánh cấp cửu phẩm người, thế mà lại có nhiều như vậy thủ đoạn, thật là đáng sợ. Lục Tử trong lòng cũng là có chút kiêng kỵ, mặc dù hắn mặt ngoài trang tỉnh táo. Nhưng là hắn hiểu được, thánh cấp cửu phẩm cùng đế cấp ở giữa chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Nhưng là bây giờ, cái này thánh cấp cửu phẩm tiểu tử chính là dựa vào bản lãnh của mình gắng gượng đem hắn cái này đế cấp cao thủ đánh liên tục bại lui. Loại chuyện này tại trong sự nhận thức của hắn, chỉ có bách ra những thiên tài kia mới có thể làm đến a. Uy, Lục Tử, ta nghe nói ngươi giết mình thân thúc thúc, còn đem mình thân thúc thúc nuốt chửng lấy thật sao? Hạ Thiên nhìn về phía Lục Tử hỏi. Hắn cũng xứng làm ta thúc thúc sao? Hắn tại ta lúc còn rất nhỏ liền khi dễ ta. Ta vốn cho là mình đời này đều chỉ có thể cầu thả còn sống, thế nhưng là hắn lại làm tầm trọng thêm, đối ta càng ngày càng quá phận, chẳng lẽ ta không nên giết hắn sao? Lục Tử gầm thét lên. Giết không sai, nhưng người thôn vệ đối phương, đây cũng không phải là giết đơn giản như vậy, không cần lại cho mình tham lam kiếm cớ, ta lần này là đến giúp Phương Dương xử lý ngươi, vì lẽ đó không quản ngươi có dạng gì lý do, chỉ cần không phải đáy lòng ta yếu ớt ranh giới cuối cùng, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hạ Thiên trong tay kiếm đá chỉ hướng trước mặt Lục Tử. Tốt, ta hôm nay cũng coi là mở mang kiến thức, một cái cấp 9 kim bài trận pháp sư, vậy liền để ta nhìn ngươi đến tột cùng lớn bao nhiêu năng lực đi. Lục Tử hai tay nắm chặt bản lãnh của mình. Hắn hiện tại cũng rất khẩn trương. Nhìn xem trước mặt tự tin Hạ Thiên, trong lòng của hắn luôn có một loại yếu thế cảm giác. Hắn nhưng là đế cấp cao thủ A, đối mặt một cái thánh cấp cửu phẩm người, thế mà lại xuất hiện loại cảm giác này. Cái này khiến hắn muốn tận lực thoát khỏi, thế nhưng là không quản hắn làm sao thoát khỏi, chỉ cần hắn nhìn thấy Hạ Thiên cặp mắt kia, liền sẽ lập tức xuất hiện yếu thế trong lòng. Chạy vội. Hạ Thiên trong tay kiếm đá trực tiếp đập ra ngoài. Bạo kích. Không nên xem thường ta cái này đế cấp cao thủ, Lục Tử trong miệng phát ra phẫn nộ kêu to. Hưu. Hắn song đao tại vòng qua Hạ Thiên công kích về sau. Hai chân phía trên cái kia hai thanh lưỡi dao cũng là bay thẳng ra ngoài, trực tiếp bắn về phía Hạ Thiên mặt, lần này, là hắn chuẩn bị đã lâu. Sát chiêu. Đáng tiếc, ngươi chọn sai đối thủ, Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp tránh thoát lần này công kích. Thức hải chi hoa. Hai mắt. Hai thứ đồ này chung vào một chỗ, quả thực chính là nghịch thiên tồn tại a. Lúc này Hạ Thiên cũng là công kích lần nữa hướng về phía Lục Tử. Oanh. Lục Tử thân thể lóe lên, tránh thoát Hạ Thiên một kích chí mạng. Hạ Thiên vũ khí so với hắn dài, vì lẽ đó hắn dự định cùng Hạ Thiên tiến hành cận thân chiến đấu. Đang. Đúng lúc này, hắn phát hiện liền xem như cận thân chiến đấu, Hạ Thiên cũng đem trong tay kiếm đá phát huy vô cùng tinh tế. Đương đương đương. Hai người triệt để chiến đấu. Một bên khác, Phương Dương cùng người điên công kích cũng là liên tục không ngừng. Hỗn thế ma vương lau sạch mình bên miệng vết máu, không hổ là thế gia người A, xuất thủ chính là đại thủ bút A, đáng tiếc, dựa vào những này ngoại lực, các ngươi vẫn là không thắng được ta. đế cấp cao thủ chính là phiền phức. Phong Từ Tên Điên bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cùng Vương Dương công kích đã là liên tục không ngừng đánh ra, mà lại Vương Dương cũng là thừa cơ sử dụng ám khí, nhưng vẫn là không thể đánh bại Hỗn Thế Ma Vương, mặc dù Hỗn Thế Ma Vương vừa rồi cũng phun một ngụm máu. Nhưng đó là bởi vì hắn tập kích thời điểm, đối phương ngạnh kháng sự cường đại của hắn lực trùng kích. Cho nên mới sẽ phun một ngụm máu, đó cũng không phải nói đối phương liền tổn thương nặng bao nhiêu. Phong Từ Tên Điên, chúng ta không bao lâu cũng sẽ tiến vào đế cấp, hiện tại chúng ta là thánh cấp cửu phẩm, vậy chúng ta đánh giết đế cấp, về sau cũng có khoác lác vốn liếng, nhưng nếu như chúng ta cũng là đế cấp, cái kia lại giết đế cấp cao thủ liền không có khoác lác vốn liếng. Vương Dương hô. Đúng vậy a, vì về sau có khoác lác vốn liếng, làm. Phong Từ Tên Điên một lần nữa nổi điên, hắn hiện tại cũng là triệt để xông tới, thân thể của hắn phảng phất là đạn pháo đồng dạng, vọt thẳng đến Hỗn Thế Ma Vương trước mặt. Lúc này Hỗn Thế Ma Vương mặc dù tại cái này hai người kia chiến đấu, nhưng hắn đồng thời cũng quan sát Hạ Thiên cùng Lục Tử bên kia chiến đấu. Bên kia tiểu tử thúi không đơn giản a, một cái thánh cấp cửu phẩm, lại có lực lượng nhiều như vậy cùng át chủ bài, không thể lưu a, đến nghĩ biện pháp thừa cơ xử lý hắn. Hỗn Thế Ma Vương hiện tại kiêng kỵ nhất chính là bên kia Hạ Thiên, hắn lo lắng một hồi Hạ Thiên đột nhiên bạo phát đi ra, thật đem Lục Tử xử lý, như vậy, lại thêm một cái Hạ Thiên, hắn coi như có chút gánh không được. Nhưng là nếu như hắn xử lý Hạ Thiên, vậy hắn tăng thêm Lục Tử, liền có thể nhẹ nhõm giải quyết trước mặt hai người kia. Siêu. Hạ Thiên thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng Lục Tử cũng là theo đuổi không bỏ, hắn cứ như vậy không ngừng đi về phía trước. Không cho Hạ Thiên kéo dài khoảng cách cơ hội. Ta sẽ không cho ngươi lại dùng chỗ một chiêu kia cơ hội. Lục Tử la lớn. Hưu. Trong tay lưỡi dao không ngừng công kích. Hạ Thiên cũng là không ngừng né tránh. Ngươi có phải hay không làm lão tử bạo kích chỉ có thể dùng kiếm đá đánh ra. Hạ Thiên đem mình kiếm đá cao cao quăng lên, sau đó tay phải một quyền đánh ra. Bạo kích đệ tam trọng. Không sai. Lúc mới bắt đầu nhất, bạo kích chính là chỉ dùng quyền cước đánh ra tới, là Hạ Thiên phát minh sử dụng kiếm đá công kích. Cho nên nhìn thấy đối phương đứng không, Hạ Thiên cũng là nháy mắt công kích. Oanh. Lực lượng cường đại trực tiếp đem Lục Tử thân thể đánh bay, sau đó Hạ Thiên cầm kiếm đá, thân thể cũng là nhanh chóng xông về phía trước. Đáng ghét, vì cái gì hắn lực lượng còn như thế lớn, thậm chí ta cảm giác hắn lực lượng là càng ngày càng mạnh, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Lục Tử trên mặt chính là vẻ mặt lo lắng. Nhìn xem đã xông tới Hạ Thiên, hắn cũng là gắng gượng gánh vác lần này lực trùng kích, sau đó thân thể nhất chuyển, tránh thoát Hạ Thiên liên kích. Phốc. Một ngụm máu tươi theo trong miệng của hắn phun ra, ngạnh kháng Hạ Thiên công kích, đây chính là để thân thể của hắn có rất lớn phụ tải. Xem ra đế cấp cao thủ cũng không có gì đặc biệt a. Hạ Thiên cũng không có thụ thương, ngược lại là cái này Lục Tử trước thụ thương. Một cái thánh cấp cửu phẩm người đối chiến đế cấp cao thủ, cuối cùng đế cấp cao thủ dẫn đầu thụ thương. Loại chuyện này nghe vào là khủng bố như vậy. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng khủng bố. Hô. Hạ Thiên thở một hơi thật dài, trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười còn tốt, cuối cùng tất cả đều hấp thu. Hà Lục Tử không rõ Hạ Thiên là có ý gì. Hạ Thiên vừa rồi tại thời điểm chiến đấu, Vạn Hùng Yêu Đan đã triệt để bị hắn tiêu hóa, hiện tại hắn trong thân thể đã tràn đầy lực lượng. Cố Lộng Huyền Hư, Lục Tử phảng phất nhìn thấy cái gì, sau đó trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Hạ Thiên nhìn thấy Lục Tử đánh tới, tay phải vung lên. Hắn tự nhiên minh bạch Lục Tử thấy cái gì. Là Hỗn Thế Ma Vương cho hắn phát tín hiệu. Hai người chuẩn bị cùng một chỗ giáp công chính mình. Đáng tiếc. Bọn hắn quá coi thường Hạ Thiên. Hết chương 6559. Chương 6560 bạo lực trận pháp sư. Người đăng FPO. Hạ Thiên tương kế tự kế, nhìn đúng hai người tất cả hành động quỹ tích, sau đó tay phải của hắn trực tiếp đem kiếm đá vỗ ra. Lần này, hắn sử dụng toàn bộ lực lượng của mình. Vừa vặn nhìn xem ta hiện tại đến cùng lớn bao nhiêu lực lượng. Hạ Thiên trong tay kiếm đá trực tiếp đánh ra. Bạo kích. Đệ tam trọng. Lục Tử nhìn thấy Hạ Thiên công kích, mặc dù cũng là lòng còn sợ hãi, nhưng là hắn cho rằng, Hạ Thiên công kích căn bản là không hạ được đến, bởi vì Hỗn Thế Ma Vương lúc này đã đến phía sau hắn. Mình chẳng qua là đi hấp dẫn Hạ Thiên lực chú ý. Cẩn thận. Điền huynh Vương Dương vội vàng hô. thế nhưng là hiển nhiên đã chậm. Lúc này hỗn thế ma vương đã giết tới Hạ Thiên bên người, công kích của hắn chính là như thế hoàn mỹ. Mà lại Hạ Thiên hiện tại liền xem như muốn phòng ngự cũng đã không còn kịp rồi. Cơ hội tốt, tiền hậu giáp kích, nhất định có thể xử lý hắn. Lục Tử trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn, hắn rốt cuộc có thể xử lý cái này một mực áp chế mình ra hỏa. Hủy diệt cái này siêu cấp thiên tài. Giết. Mắt thấy Lục Tử liền muốn giết tới Hạ Thiên trước mặt, mặc dù Hạ Thiên công kích cũng đánh hạ, nhưng là hắn tin tưởng, rất nhanh, Hạ Thiên công kích tất cả lực lượng liền sẽ tiêu tán. Mà mình cũng sẽ cho người trước mặt này một kích chí mạng. Không được, Phong Tử tên điên vội vàng hướng bên này đánh tới. Thế nhưng là đã chậm. Oanh. Hỗn thế ma vương đầu hổ đao đã chém xuống tới. Hiển nhiên là muốn đem Hạ Thiên triệt để diệt sát ở đây. Đây là hắn tất sát một kích. Hắn chuẩn bị thật lâu, vì có thể nhanh nhất chạy tới nơi này, hắn vừa rồi cũng là cố ý cho Phong Tử tên điên bọn hắn lộ một sơ hở. Đi chết đi, hỗn thế ma vương la lớn. Đánh xuống. Công kích của hắn đánh xuống. Vô cực. Thế nhưng là công kích của hắn lại bị chặn. Tại khoảng cách Hạ Thiên chỉ có mấy centimet thời điểm bị chặn. Ầm ầm. Công kích của hắn bị chặn, nhưng Hạ Thiên công kích nhưng không có bị ngăn trở, thậm chí có thể nói, Lục Tử căn bản cũng không có đi phòng ngự, hắn cho rằng Hạ Thiên khẳng định sẽ bị hỗn thế ma vương đánh tán lực. Nhưng là bây giờ. Ken két. Thân thể của hắn bên trên đế cấp cương khí phá. Đi chết đi cho ta, Hạ Thiên thân thể khẽ động, sau đó công kích của hắn cũng là lần nữa đánh ra. Một cái đế cấp cao thủ cũng không phải dễ giết như vậy. Làm sao có thể, hỗn thế ma vương hoàn toàn không thể tin được mình nhìn thấy. Hắn thế mà không thể cầm xuống cái này cấp 9 trận pháp sư. Mà lại hắn còn đem Lục Tử cho hố. Đi chết, bất quá hắn cũng là nháy mắt phản ứng đi qua, lúc này hắn cũng là muốn công kích lần nữa Hạ Thiên. Cho Hạ Thiên một cái hoàn mỹ công kích, mặc dù lần thứ nhất thất bại, nhưng hắn không tin mình cái thứ hai sẽ còn thất bại. Oanh! Công kích của hắn đánh hạ. Đang! Đúng lúc này, Phong Tử tên điên nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đối thủ của ngươi là chúng ta mới đúng. Vương Dương công kích cũng là trực tiếp đem hỗn thế ma vương bao vây. Hạ Thiên căn bản cũng không có quay đầu qua, bởi vì hắn đối với mình hai cái này đồng đội phi thường tự tin. Hắn tin tưởng mình lần thứ nhất kháng trụ về sau, đối phương lần công kích thứ hai khẳng định có người cho hắn đỡ được. Loại này tín nhiệm tại thời điểm chiến đấu, thế nhưng là có tác dụng rất lớn. Bởi vì nếu như Hạ Thiên vừa rồi trở lại đi cản cái kia một chút, vậy hắn liền sẽ bỏ lỡ tốt nhất giết Lục Tử cơ hội, nhưng là bây giờ, hắn như thế công kích, Lục Tử liền tuyệt đối ngăn không được công kích của hắn. Bạo kích đệ tam trọng. Hạ Thiên công kích tại xuống dưới. A. Tiếng kêu thảm thiết theo Lục Tử trong miệng hô lên. Lần này, không quản hắn sử dụng biện pháp gì, Hạ Thiên cũng sẽ không cho hắn lật bàn cơ hội. Giết. Hạ Thiên chính là muốn triệt để giết cái này Lục Tử. Bạo kích. Hạ Thiên lực lượng vô cùng đáng sợ, mặc dù Lục Tử còn tại phẫn nộ chống cự lại, thế nhưng là hắn căn bản là gánh không được Hạ Thiên liên tiếp không ngừng công kích, chỉ có thể bị Hạ Thiên gắng gượng hủy diệt. Đế cấp cao thủ. Đây là Hạ Thiên chém giết cái thứ hai đế cấp cao thủ. Thành công, Vương Dương trên mặt của bọn hắn lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Cái gì, hỗn thế ma vương trên mặt tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ, sau đó thân thể của hắn khẽ động, quay người trực tiếp chạy ra, hắn phi thường rõ ràng, nếu như ba người này liên thủ, vậy mình có lẽ không phải là đối thủ, vì lẽ đó hắn hiện tại chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Siêu. Phong Tử tên điên cũng là muốn đuổi theo. Phong Tử tên điên, không nên đuổi. Vương Dương hô, hắn nhiệm vụ lần này là xử lý Lục Tử, hiện tại Lục Tử đã bị xử lý, vậy liền không cần thiết đuổi theo hỗn thế ma vương. Mặc dù bọn hắn đuổi, cũng có thể xử lý hỗn thế ma vương, có thể vậy liền chính là một trận đánh lâu dài, đến lúc đó sự tình gì đều có thể phát sinh, nói không chừng sẽ còn xuất hiện thương vong. Mà lại hỗn thế ma vương cùng Mặc gia gia chủ có một chút xíu quan hệ, cho nên vẫn là được chăng hay chớ. Bọn hắn hiện tại chiếm lý, cũng liền không cần đang nháo chuyện. Mặc dù chỉ là một chút xíu quan hệ, nhưng đối phương dù sao cũng là Mặc gia gia chủ, Bách gia thập đại cao thủ một trong. Bọn hắn không trêu chọc nổi. Thật đáng tiếc, kém chút liền xử lý hắn. Phong Từ tên điên phi thường tiếc hận nói. Đừng nói nữa, nếu không phải hắn nhìn thấy Điền huynh nơi đó thắng, hắn mới sẽ không chạy, nếu như không có Điền huynh hỗ trợ, hai chúng ta trong thời gian ngắn cũng vô pháp bắt lấy hắn. Vương Dương phi thường rõ ràng, cái này hỗn thế ma vương là thật một cao thủ, phi thường khó đối phó. Nhưng là nếu như Hạ Thiên tới hỗ trợ, ba người bọn hắn liền nhất định có thể cầm xuống cái này hỗn thế ma vương. Lần này chiến đấu sở dĩ có thể thắng, đều là bởi vì Hạ Thiên. Nếu như không có Hạ Thiên, vậy bọn hắn hai cái liền thật muốn thất bại tan tác mà quay trở về. Hai cái đế cấp cao thủ, cái này đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Kết thúc. Bọn hắn đi vào máng nước mục đích đã kết thúc. Lục Tử thành công bị chém giết. Đây là hắn chữ vật trang bị. Hạ Thiên đem Lục Tử chữ vật trang bị ném cho Vương Dương. Ân. Vương Dương nhận lấy Lục Tử chữ vật trang bị nhiệm vụ lần này xem như hoàn thành a, Điền huynh, đa tạ. Ta là lấy tiền làm việc, đã ta thu ngươi tiền, vậy ta liền nhất định sẽ làm việc, mà lại ngươi chẳng lẽ quên sao ta còn thu ngươi yêu đan, đáp ứng giúp ngươi ngồi lên vị trí gia chủ, vậy ta liền nhất định sẽ làm được. Hạ Thiên chính là như vậy, như là đã đáp ứng người ta, vậy hắn liền sẽ đem hết toàn lực đi hỗ trợ. Tốt, Điền huynh, nhận biết ngươi thật là ta Vương Dương một chuyện may lớn a. Vương Dương hưng phấn nói. Được rồi a, đế cấp cao thủ chính là phiền phức, ta lần này sau khi trở về, cũng nhất định phải nghĩ biện pháp đột phá đế cấp, đến lúc đó xem bọn hắn còn dám hay không dùng cảnh giới ép ta. Phong Từ tên điên phi thường khó chịu nói. Hắn cho rằng, nếu như là giống nhau cảnh giới, vậy mình có thể nhẹ nhõm đánh giết hỗn thế ma vương. Bất quá hôm nay bọn hắn cũng coi là thật sự giải kiến thức. Hạ Thiên cái này kim bài cấp 9 trận pháp sư thế nhưng là thật dọa người a, người khác đều cho rằng hắn là một cái xuất sắc trận pháp sư, nhưng trên thực tế, hắn là một cái bạo lực trận pháp sư a. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.